Hơn nữa cứ xem như vậy, 3.000 năm sau, Linh Điệp Tông ta lại sẽ tuyệt chủng một Linh Điệp, như vậy tiếp qua 3.000 năm, 6.000 năm, 9.000 năm. Nếu 7 đại Linh Điệp toàn bộ bị diệt sạch, Linh Điệp Tông ta còn có thể tồn tại sao? Cuối cùng, chúng ta tra khắp kinh điển, nghĩ ra một cái biện pháp, thật ra ở 3 vạn năm trước, khi đó Linh Điệp Tông ta còn chưa có ở vạn thú hóa thân tông phân liệt đi ra, làm một mạch phụ thuộc Long Hệ, chúng ta trừ bỏ dung hợp 7 đại Linh Điệp, còn có một cái đối tượng dung hợp, đó là Long Thể. Dung hợp Long Thể cường đại nhất, lấy rồng làm thân, lấy điệp làm biến, điệp Long Biến. Điệp Long Biến một trong vạn thú hóa thân tông 7 đại Long Biến, vừa có thân thể chân long nhục thân cùng chân khí mạnh mẽ như vậy, lại có thân thủ linh xảo như Linh Điệp, hai cái kết hợp, thiên hạ vô địch. Cho nên, ta mang theo Không Viễn nhất mạch, đêm tập Hắc Long Tông, cướp lấy Hắc Long Tông truyền thừa pháp, sau đó dùng nó đổi lấy tam giới Lưu Ly Điệp đã bị diệt tuyệt ba giới, thực hiện Điệp Long Biến năm đó. Nắm trong tay Hắc Long Thể, nhẹ nhàng như thải điệp, vừa có chiến thể tối cường, lại có khả năng di chuyển linh hoạt nhất, Linh Điệp Tông ta chẳng những sẽ không suy sụp, lại sẽ đại hưng. Như vậy cho dù 7 đại Linh Điệp toàn bộ tuyệt chủng, Linh Điệp Tông ta cũng sẽ tấn thăng bảng môn, sát nhập thượng môn, vĩnh hằng bất diệt, truyền thừa thiên cổ. Chương 81, Thiện Đức phát huy thấu sinh tử. 2. Nói xong lời cuối cùng, trong lời nói Hy Di Tổ Sư, giống như mang theo một loại ma lực, để cho các đệ tử trong lòng có loại hỏa diễm bùng cháy, người người hùng tâm bừng bừng. Hy Di Tổ Sư nhìn thoáng qua mọi người, trong một cái liếc mắt này mang theo chờ mong vô cùng, hắn nói. Các ngươi chính là anh hùng lịch sử lựa chọn, các ngươi chính là hy vọng của Linh Điệp Tông ta. Từ hôm nay trở đi, ta đem Hắc Long Tông tu luyện truyền thụ cho các ngươi, nếu các ngươi ai có thể luyện thành Hắc Long thân, phong chủ Không Viễn phong này liền do người đó đến kế thừa. Không chỉ như vậy, hắn chính là người dẫn đường Linh Điệp Tông ta đại hưng, thái thượng trưởng lão, trưởng môn tông chủ đại nhân đều đã quyết định, hắn sẽ trở thành một trong người thừa kế trưởng môn Linh Điệp Tông tương lai. Rất nhiều tiên hiền đã vì các ngươi trải đường, hiện tại là xem các ngươi, tương lai Không Viễn phong, tương lai Linh Điệp Tông, ngay ở trong tay các ngươi có dám tiếp nhận cái trọng trách này hay không, chấn hương Linh Điệp Tông ta. Hy Di Tổ Sư càng nói càng có kích tình hắn, ở trong giọng, truyền đến tinh thần lực cường đại, các đệ tử dưới đài, chăm miệng một lời hô. Đệ tử nguyện ý, chấn hương Linh Điệp Tông, đệ tử nguyện ý, quản chi tìm chết, đệ tử cũng không oán không hối. Hy Di Tổ Sư gật gật đầu nói, tốt, tốt, tốt. Các ngươi đều là những đứa nhỏ tốt, nhớ kỹ, trước khi luyện thành Hắc Long thân, không được tiến vào luyện khí tứ trọng, đây là bí pháp Hắc Long Tông vô số đệ tử dùng tính mạng đổi lấy, nhớ lấy, nhớ lấy. Sau đó hắn nhìn thoáng qua mọi người, nhìn đến ai, người đó liền ưỡn ngực ngẩng đầu, tỏ vẻ chính mình. Rất nhanh hắn nhìn tới Lạc Ly ở dưới tinh thần của hắn dẫn dắt, cũng cảm xúc kích động, hận không thể lập tức bắt đầu tu luyện, lúc này hai người đối diện. Hai mắt tương đối, thẳng chỉ bản tâm, trong nháy mắt một đạo thiện đức trong cơ thể, Lạc Ly, vỡ nát. Cái thiện đức này chính là 1.000 thiện công dung hợp mà thành, Lạc Ly vô luận thí nghiệm như thế nào cũng không biết cách đem chúng nó sử dụng, hiện tại nó tự động kích hoạt, diệu dụng phát huy, Lạc Ly biết tác dụng của thiện đức. Biết trước nguy hiểm, thẳng thấu lòng người, ở trong đầu Lạc Ly xuất hiện vô số hình ảnh, đây đều là suy nghĩ của Hy Di Tổ Sư, nháy mắt, Lạc Ly đã biết mục đích chân chính của Hy Di Tổ Sư. Hy Di Tổ Sư nói đều là thực, chỉ là ở phía sự sau lưng thật này, Hy Di Tổ Sư còn có một cái mục đích. Hắn cũng không phải là vì chấn hưng Linh Điệp Tông cái gì, hắn vì chính là chính mình. Hy Di Tổ Sư thật ra thực điên rồi, đại nạn buông xuống, hắn không muốn chết, hắn vừa hận không thể tất cả mọi người cùng hắn đi chết. Ở thời điểm hắn sắp điên cuồng bùng nổ, hắn gặp một người thần bí, ở chỗ người thần bí kia mua được Đoạt Xá Bảo, vì cái này mà thiếu một khoản lớn, cuối cùng đem sản nghiệp Không Viễn phong toàn bộ bán đi, đổi lấy linh thạch trả nợ. Có Đoạt Xá Bảo này, hắn có thể hoàn mỹ đoạt xá, một lần nữa sống thêm một lần, làm lại từ đầu. Nhưng mà, cho dù làm lại từ đầu, ngàn năm khổ tu, Hy Di Tổ Sư biết chính mình, cũng chính là lại một lần nữa cảnh giới kim đan, qua ngàn năm, lại sẽ gặp phải cái nguy cơ tử vong này. Hắn thật sự không muốn lặp lại thống khổ hiện tại, trơ mắt nhìn chính mình chậm rãi tử vong, vì thế hắn đánh khẩu hiệu chấn hưng Linh Điệp Tông, lấy môn hạ đệ tử chết hết làm trả giá, được bí pháp tu luyện Hắc Long Tông, sau đó tìm kiếm đệ tử hậu bối trẻ tuổi tu luyện. Cái đệ tử hậu bối trẻ tuổi kia, luyện thành Hắc Long thân, là đối tượng hắn đoạt xá, như vậy chính mình là có thể đi lối tắt, đi lên đường tu luyện Điệp Long Biến, chính mình có thể ở mọt kiếp này, đột phá cảnh giới kim đan, sống xuống cho tốt. Vì sống sót, hắn thao túng tất cả cái này, tất cả đều là vì chính hắn. Thiện đức tiêu tán một đạo, còn lại một đạo, cái thiện đức này từ ngàn cái thiện công ngưng kết thành, chính là hữu dụng, bởi vì giá trị của nó là biết trước nguy hiểm, cứu người một mạng, quản chi ngươi có được nhiều tài phú. nắm giữ lực lượng có cường đại, chết đi, liền đều cái gì cũng đều không có. Lạc Ly thở ra một hơi khí lạnh dài, cái hắc long thân này tuyệt đối không thể luyện, cái này luyện thành, sẽ bị đoạt xá chính là chết. Nhưng mà, thực không tu luyện là được sao? Lạc Ly cười khổ, hình ảnh trong đầu đều là Hy Di tổ sư suy nghĩ cùng làm, trong đó có một chút hình ảnh tàn phá thể hiện, đám người Lạc Ly bọn không phải nhóm người thí nghiệm đầu tiên, ở trước bọn họ, còn có mấy đám đệ tử Linh Điệp Tông, tu luyện cái hắc long thân này. Kết quả không cần phải nói, những người đó toàn bộ tử vong, có là ở trong tu luyện, tẩu hỏa nhập ma mà chết, có là muốn chạy trốn đi, cuối cùng bị diệt khẩu, có là tàn sát lẫn nhau mà chết. Là bọn họ cố gắng, bọn họ hy sinh, từng bước hoàn thiện công pháp, mới có công pháp hiện tại Hy Di tổ sư truyền thụ cho mọi người. 4 năm này, tu sĩ tiến vào cái không viễn phong Linh Điệp Tông này, không có một người có thể còn sống rời khỏi. 7 người này, cũng là như thế, trong tương lai sẽ có các loại khiêu chiến, kích thích mọi người liều mạng tu luyện, bởi vì Hy Di tổ sư chính mình thời gian cũng không nhiều. Dựa theo các hình ảnh, không lâu sẽ có một hồi tàn sát thí luyện lẫn nhau, bởi vì hắc long càng là hung tàn, càng là cường đại, nếu chính mình không tu luyện cái hắc long thân này, không cần chờ đến Hy Di đoạt xá, chính mình sẽ bị những người khác giết chết. Về phần đào tẩu, đó lại càng không cần suy nghĩ, tiến vào không viễn phong này, mọi người đêm qua đã bị âm thầm hạ cấm chế, sinh tử đều ở một ý niệm của Hy Di. Đem sự tình nháo lớn, khiến cho tông môn chú ý, cái này lại càng vô nghĩa, không có tông chủ cùng thái thượng trưởng lão ủng hộ, Hy Di sự tình đã sớm bại lộ. Tu luyện là chết, không tu luyện cũng là chết, chẳng qua tu luyện thành công, sẽ so với tu luyện không thành công, chết muộn một đoạn thời gian. Nhưng mà không có biện pháp khác, chỉ có tiếp tục tu luyện cho tốt, phải tu luyện so với người khác tốt hơn, như vậy về sau mới có cơ hội, mới có khả năng, tiếp tục sống sót. Ai, Hy Di tổ sư làm tất cả vì sống sót, chính mình làm tất cả cũng là vì sống sót, ở tu tiên giới sống sót, thật khó. Lạc Ly không khỏi trong lòng thở dài một tiếng, nhân sinh thật sự là bất đắc dĩ, nhưng mà khuôn mặt hắn vẫn vô cùng trang nghiêm, miệng vẫn hô. Trấn Hưng Linh Điệp Tông, đệ tử nguyện ý, quản chi đi tìm chết, đệ tử cũng không oán không hối. Hy Di tổ sư nhìn đến không sai biệt lắm, gật gật đầu nói. Tốt, Thải Chân, người bắt đầu truyền thụ hắc long tu luyện đạo cho bọn họ đi. Tô Tiên Tử nói tốt, lão già kia, thân thể quan trọng hơn, người nghỉ ngơi một chút đi, còn lại giao cho ta. Chương 82, trong mộng thấy lệ từ mẫu. 1. Tô Tiên Tử đi vào phía trước mọi người, nhìn bọn họ nói. Các ngươi nhớ lấy, ở trước khi chưa có luyện thành hắc long thân, không được tiến vào luyện khí đệ tứ trọng, đây là kinh nghiệm dùng máu đổi lấy. Sau đó nàng bắt đầu truyền thụ bí pháp. Hắc Long Tông, tuy cùng Linh Điệp Tông ta, đều là xuất thân bàng mạch vạn thú hóa thân tông, nhưng mà bọn họ khác với chúng ta nhục thân dung hợp đạo, bọn họ đi là nhục thân quan tưởng đạo, quan tưởng hắc long, luyện hóa nhục thân. Đệ tử Hắc Long Tông, bọn họ có nhục thân mạnh mẽ, pháp thuật phù lục bình thường, thậm chí pháp khí phi kiếm, đối với bọn họ không hề thương tổn, bọn họ còn có cảm ứng đáng sợ, có thể biết trước nguy hiểm, liệu địch ở trước, khiến cho bọn hắn đứng ở thế bất bại, cuối cùng bọn họ có long uy vô địch, còn có hắc long ba diệt sạch tất cả, long chảo không đâu không phá, long lân phòng ngự công kích, long rực tung hoành thiên địa các loại tuyệt kỹ, khiến cho chúng cường đại 10 phần đáng sợ. Nhưng mà chúng cũng có nhược điểm, đó là tốc độ thong thả, đặc biệt tốc độ phản ứng, thong thả nhất. Điểm này so với Linh Điệp Tông chúng ta, kém vô số lần. Linh Điệp Tông chúng ta, chính là dựa vào phản ứng nhanh chóng, tốc độ đệ nhất, mới có thể tồn tại đến bây giờ, chỉ có hồ điệp tung bay, xuyên qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính thân. Không có tông môn so với chúng ta càng nhanh hơn, càng xảo hơn. Nếu các ngươi có thể hoàn thành điệp long biến, khi đó các ngươi sẽ có được tất cả ưu điểm của Hắc Long thân, đồng thời các ngươi cũng sẽ có được tất cả ưu điểm của Linh Điệp Tông. Tô Tiên Tử sau khi nói xong, đưa tay chỉ một cái, ở bên trong bàn tay trắng nõn của nàng, xuất hiện một giọt huyết châu màu đen, huyết châu này lơ lửng ở phía trên đầu ngón tay của nàng, tản ra long uy nhẹ nhẹ, nàng chậm rãi nói. Đây là hắc long huyết, hiện tại phân cho các ngươi, có hắc long huyết này làm ngọn nguồn, các ngươi là có thể mượn cái này quan tưởng tất cả hắc long, đây chính là căn cơ Hắc Long Tông truyền thừa, là bảo vật mà tu sĩ không viễn nhất mạch hy sinh đổi lấy, các ngươi đều phải tỉ mỉ bảo hộ, huyết còn người còn, huyết mất người vong. Ở nàng vừa nói, giọt hắc long huyết nọ chậm rãi phân giải, hóa thành 7 giọt, bay về phía mọi người. Lạc Ly nhắm mắt, hắc long huyết nọ dung nhập vào bên trong mi tâm của hắn, thời khắc có thể cảm ứng. Sau đó Tô Tiên Tử tiếp tục nói, phương pháp tu luyện hắc long thân, đệ nhất cần quan, đệ nhị cần tưởng. Quan tưởng đạo, đầu tiên phải trước xem bản tâm, trước phá cực lạc cảnh, lại phá tứ khổ cảnh, sau đó phá hư vọng cảnh, phá sợ hãi cảnh, phá vạn tượng cảnh, một đường 24 cảnh, cuối cùng trực quan bản tâm, mới có thể nhìn đến cái Hắc Long tinh huyết này, quan tưởng toàn cảnh Hắc Long. Quan tưởng Hắc Long, trước xem Hắc Long thân, cốt, nhục, bì, phu, lân, cân, mạch, lưu, huyết, can, phế, tràng, vị, tái tưởng kỳ thần, vận, tinh, khí, động, tĩnh, hỉ, nhạc, nộ, ai. Làm được một bước này, liền có thể dùng chân khí diễn biến Hắc Long, luyện tâm cho rồng. Sau đó lấy Hắc Long tâm này là nguyên, luyện hóa chân khí, thay đổi toàn thân. Pháp quyết tu luyện như sau: Chí đạo thường hư tịch, huyền hóa ứng chân tinh, phân thần thông nhất thiết, ngưng cảnh tại tam thanh, hoảng hốt sinh hữu tượng, trùng mịch kiến vô hình, vị năng cầu giải thoát, thường trích quan Hắc Long, ngũ ức chư thiên giới, tam thiên đạo cảnh chung, thị phi canh hữu đái, sinh tử hỗ vô cùng, lục hài câu bất thật, vạn pháp tất quy không, thể tùy phiền não tấn, tâm giữ sắc trần chung. Mọi người tinh tế lắng nghe, toàn bộ ghi ở trong lòng. Sau khi giáo thụ xong toàn bộ, Tổ tiên tử tiếp tục nói, tốt lắm, đều tán đi đi, đúng rồi, ngày mai chính là tam lục cửu, sáng sớm dậy sớm một chút, ta đưa các ngươi đến Tử Dương Nhai tu luyện, nơi đó tử khí uy áp, có thể áp chế tâm ma tạp niệm khi quan tưởng, đối với các ngươi quan tưởng 10 phần hữu dụng. Lần này ai tới chậm, liền tự phạt 10 roi. Nói xong, nàng nhìn hướng Lạc Ly vội vàng nói, đệ tử tuân mệnh. Cứ như vậy mọi người đều trở về động phủ, bắt đầu tu luyện quan tưởng, Lạc Ly trở về động phủ, chuẩn bị tu luyện. Vì sống sót, phải luyện tốt Hắc Long thân này. Thật ra Lạc Ly đối với Hắc Long thân này, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, lúc trước Long Văn Định một mình phá diệt thiên tuyệt sát đường, uy lực pháp thuật đáng sợ nọ, Lạc Ly ký ức trong lòng, hiện tại chính mình cũng có thể có được loại uy lực này, Lạc Ly mơ hồ có chút chờ mong. Đầu tiên là phải tắm rửa, sạch sẽ thân thể, sau đó tĩnh tọa, đọc chú ngữ, bấm thủ quyết, sau khi chờ đợi tâm của mình yên tĩnh lại, mới quan tưởng Hắc Long thân. Chú ngữ rất là phiền phức, thủ quyết cũng thực phức tạp, nhưng mà đối với Lạc Ly không tính là cái gì, Lạc Ly nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Nhắm mắt lại, yên lặng quan tưởng, đây là Lạc Ly lần đầu tiên tu luyện quan tưởng đạo, theo chân khí thân thể vận chuyển, trong đầu tưởng tượng, dần dần các loại dị tượng trọng sinh. Cái này giống như phàm nhân trông mơ giải khát vậy, tưởng tượng miệng ăn mơ, trong miệng sẽ sinh nước bọt, thật ra trong miệng cũng không có mơ, chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Bất quá người tu tiên loại quan tưởng này, lại lợi hại, bởi vì bọn họ đang điều động chân khí, cái chân khí này vận chuyển, có thể khiến cho thần hồn thậm chí thân thể có phản ứng đủ loại. Lạc Ly ngồi một nén nhang, quan tưởng, dần dần liền tiến nhập trạng thái. Dần dần Lạc Ly cảm giác được toàn thân thanh lương, giống như đắm chìm bên trong gió mát, bên trong lỗ chân lông toàn thân đều hô hấp thanh khí, cả người phiêu phiêu dục tiên, vô cùng thư sướng. Cảm giác thư sướng như vậy, Lạc Ly cả người đều có một loại cảm giác thoải mái đến rên rỉ, loại thoải mái này xâm nhập cốt tủy, loại cảm giác thoải mái này, cho dù là tâm thần tu sĩ cũng ngăn cản không được dụ hoặc. Lạc Ly dần dần có một loại cảm giác say mê, may mắn hắn tu luyện nhiều năm, trong lòng cảnh giác, bắt buộc chính mình thoát khỏi loại cảm giác này, khống chế chính mình, nắm giữ bản tâm, dần dần toàn bộ cảm giác thoải mái đều biến mất, thay vào đó là hồi phục thần trí. Thế giới vẫn là thế giới gió, đây là cực lạc cảnh. Lạc Ly cũng biết, nếu không phải mới vừa đúng lúc tỉnh táo lại, chính mình sẽ say mê xuống, lần tu luyện này liền lấy thất bại chấm dứt, hơn nữa nếu không thể khống chế chính mình, có lẽ sẽ tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn điên cuồng, khả năng cuối cùng là dẫn đến cái chết. Cái quan tưởng đạo này, quả nhiên lợi hại, phải nắm trong tay bản tâm, không chịu ngoại vật ảnh hưởng, bằng không thực làm giả, giả làm thực. Một khi tâm thần thất thủ, lập tức vạn kiếp bất phục. Tu luyện nguy hiểm, so với các tu luyện khác còn lớn hơn nữa. Có kinh nghiệm vừa rồi, thử lại một lần không sợ. Lạc Ly lại định thần, niệm chú, bấm pháp quyết, quan tưởng Hắc Long. Chương 83, trong mộng thấy lệ từ mẫu. 2, quả nhiên, lại quan tưởng một lần, toàn thân lại gió mát vần quanh, thư thái hẳn lên. Nhưng mà Lạc Ly có kinh nghiệm, không hề đi quản, từng bước tiếp tục quan tưởng, không lâu phá cực lạc cảnh, ảo giác biến mất, nhưng mà lại sinh ra một cái ảo tưởng, toàn thân đau đớn, đầu đau muốn nứt, theo sau lại là cay chua mặn đắng tất cả tư vị đều nảy lên trong lòng. Thực rất đau, đau nhập nội tâm, Lạc Ly đau khổ kiên trì, dần dần ảo giác này biến mất, phá tứ khổ cảnh. Bỗng nhiên, lại là một phen cảm giác, Lạc Ly thấy được đám người Thanh Thanh Mãnh Long, những người bị hắn giết chết này, một đám đi lại đây, bọn họ vây quanh Lạc Ly, lớn tiếng mắng. Đột nhiên thân hình bọn họ biến đổi, hóa thành ác quỷ, tu la, dạ xoa, ma quỷ, tứ phía vần quanh, người người đều muốn xông lên ăn thịt uống máu. Lạc Ly hình như là ngã vào bên trong tu la địa ngục, biển máu đầy trời, nơi nơi đều là ác quỷ đáng sợ, bên tai hình như là truyền đến các loại tiếng kêu thê lương, vần quanh không dứt. Hắn cũng không để ý tới, nhanh thủ tâm thần, đây chính là sợ hãi cảnh, bỗng nhiên lại biến đổi, như rơi vào trong ôn nhu hương, mỹ nữ như mây, mềm mại như ẩn như hiện, triền miên ôn nhu, hát hay múa giỏi, các nàng đang khiêu khích Lạc Ly. Tiếp tục thủ vững, phá cảnh, bỗng nhiên lại biến, bốn phía chém giết, núi thây biển máu, đặt mình trong chiến trường trong rừng đau thương. Tiếp tục thủ vững, phá cảnh, bỗng nhiên trong lúc đó, toàn thân chính mình hư thối, đầy ruồi dòi bọ, kế tiếp xương trắng lộ ra ngoài. Cái này hẳn là hư vọng cảnh, nhưng mà Lạc Ly đau khổ thủ vững, một đường phá cảnh mà ra. Ảo giác mọi cách biến hóa, đột nhiên trong lúc đó, Lạc Ly nghe được một tiếng hô nhẹ. Con, thanh âm là quen thuộc như vậy, Lạc Ly mở to mắt nhìn, chỉ thấy Từ Vân Đại Sư mỉm cười đứng ở trước mặt hắn, hắn nhìn Lạc Ly tiếp tục nói. Con, ta trở về thăm con, mẹ con cũng đã trở lại, người cũng đến thăm con. Sau đó một bóng người xuất hiện, thanh âm từ mẫu vang lên, nhẹ nhàng kêu gọi. Con, mấy năm nay, khổ cho ngươi, mẹ xin lỗi con, một tiếng kêu gọi, Lạc Ly không thể thủ vững nữa, nhịn không được mở miệng hô. Mẹ, mẫu thân, con nhớ mẹ, quan tưởng thất bại, quan tưởng thất bại, Lạc Ly trở nên thanh tỉnh, nhưng mà hắn vẫn nhịn không được hô. Mẫu thân, mẹ, nhìn bốn phía, chính mình ngồi ở bên trong phòng tu luyện, cô đơn chỉ một mình, nào có cha mẹ gì. Nước mắt nhịn không được chảy xuống, quản chi thất bại, Lạc Ly cũng không chút nào để ý, nếu thực có thể nhìn thấy bộ dáng của mẹ, quản chi chỉ nhìn được một cái, quản chi chính là thất bại ngàn lần, vạn lần, vĩnh viễn tu luyện không thành, cũng đáng giá. Hồi lâu Lạc Ly mới bình tâm tĩnh khí, chấm dứt quan tưởng tu luyện, quả nhiên thần thông khó, quan tưởng khó thành. Quan tưởng thất bại, một ngày này đã thấy không thể tu luyện nữa, Lạc Ly bắt đầu luyện khí, sau đó ngủ một lát, chờ đợi hừng đông đến. Sáng sớm hôm sau, Lạc Ly là người thứ nhất đi vào bên trong đại điện, yên lặng chờ đợi, không lâu một đám người đến, Lạc Hân, Hạ Lệ toàn bộ khuôn mặt u sầu, đi qua tán gẫu, quả nhiên người người thất bại, không có một ai quan tưởng thành công. Không lâu Tô Tiên Tử đến, nhìn thoáng qua mọi người nói. Mọi người không cần uể oải, nếu thật dễ dàng như vậy, Hắc Long Tông đã sớm rầm rộ lên rồi, nhất thống thiên chu ngũ đảo rồi, đi, ta đưa các ngươi đến Tử Dương Nhai tu luyện, nơi đó có Tử Dương khí che chở, rất nhiều ảo cảnh có thể tránh khỏi, quan tưởng cũng mười phần dễ dàng. Đáng tiếc, Tử Dương khí có diệu dụng tránh ma quỷ, chỉ có tam lục cửu mỗi tháng mới có thể xuất hiện, chỉ có thể phụ trợ nhất thời, các ngươi không thể hoàn toàn dựa vào nó. Nói xong, nàng thả ra phi xa, mọi người đi lên phi xa, hướng về Tử Dương Nhai bay đi. Rất nhanh, phi xa đã đến trước Tử Dương Nhai, mọi người xuống xe, ở dưới Tô Tiên Tử dẫn dắt, đi lên Tử Dương Nhai. Cái Tử Dương Nhai này chính là trung tâm Linh Điệp Tông, tiên hiền sau khi phát hiện nhai này, Linh Điệp Tông mới ở trên Tử Dương Sơn mở sơn môn, có thể nói trước có Tử Dương Nhai, mới có Linh Điệp Tông. Nơi này cực kỳ huyền diệu, mỗi khi Thái Dương mới lên, vách núi có thể hấp thu toàn bộ Tử Dương lực ẩn chứa trong ánh nắng trên sơn mạch, tụ tập ở đây. Ở nơi này tu luyện tương đương với một lần luyện hóa một thượng phẩm linh thạch. Lúc trước giấc mộng đám người Thất Ca lão xa, chính là ở trước Tử Dương Nhai luyện chân khí, hiện tại bọn họ đều đã nhất nhất thực hiện, tiến vào nội môn. Đi vào cái Tử Dương Nhai này, nơi này chỉ có 30 trượng nơi, ở một bên ước chừng có gần trăm tu sĩ xếp hàng chờ đợi. Tu sĩ này, có là trúc cơ chân tu, có là đệ tử luyện khí, bọn họ một đám động tác như điện, nhẹ nhàng như bướm, phiêu nhiên như khí, khe hở có nhỏ hẹp, cũng có thể thoải mái xuyên qua, đây mới là tu sĩ Linh Điệp Tông chân chính. Bọn họ bay múa dựng lên, phiêu nhiên hạ xuống, có người trực tiếp rơi xuống Tử Dương Nhai, nhẹ nhàng chiếm cứ một vị trí. Có người ở ngoài Tử Dương Nhai, dẫm lên ngọn thanh tùng, đạp ở phía trên tử hao, đón gió mát, treo ở hư không, đợi cho xác định hôm nay ai không đến đây, bọn họ có thể đi qua thay thế bổ sung một vị trí. Đệ tử nội môn Linh Điệp Tông mấy trăm, nơi này chỉ đủ trăm người tu luyện, cho nên vị trí mười phần hút hàng. Các chi đều áp dụng biện pháp thay phiên, xếp hàng tu luyện, thậm chí có người trực tiếp đem vị trí của mình bán đi, đổi lấy linh thạch. Lạc Ly liếc mắt xem xét một cái, không có nhìn thấy lão xa cùng Thất Ca, bọn họ chỗ chi mạch, đệ tử vô số, muốn đến đây tu luyện, cần thay phiên xếp hàng, cho nên hôm nay không có bọn họ. Thật ra chính là tiến vào Tử Dương Nhai, vị trí kia có mà nói, tốt nhất là khối nham thạch chính giữa, đó là vị trí đệ tử tinh anh trong môn, sau đó mới là các vị trí nham thạch xung quanh. Sau nữa là đường đá, cuối cùng là các mép đá xung quanh. Tô Tiên Tử dẫn theo đám người Lạc Ly đi vào một khối nham thạch tốt nhất trong đó, 8 người theo thứ tự ngồi ở phía trên nham thạch, đây là địa bàn không viếc phong, bọn họ chung quanh không người, không giống những người khác phải chen chúc. Lại hướng xa xa nhìn lại, nơi này là một điểm tối cao Tử Dương Sơn, dưới Tử Dương Sơn 30 dặm, rất nhiều cảnh đẹp, đều ở trong mắt. Xa xa trong rừng rậm, trên đường bên, có một chút tu sĩ đang đi ngang qua, bọn họ đều là tu sĩ ngoại môn Linh Điệp Tông, cố ý vô tình nhìn nơi này,

mỗi ngày đều đụng ở trên thân tình cảnh, không thể thông qua 24 vọng cảnh. Những ngày này tu luyện, mọi người bắt đầu quan tưởng hắc long, thân thể đều bắt đầu thay đổi, nam trở nên cao lớn hung mãnh, nữ trở nên thân hình thẳng tắp, trên thân bọn họ xuất hiện uy áp nhẹ nhẹ. Bọn họ có lực khí tăng vọt, có bắt đầu xuất hiện long lân màu đen, đao thương bất nhập, có hai mắt bắt đầu xuất hiện u quang, có khi há mồm sẽ phun ra một cỗ hỏa diễm. Lạc Ly luyện chế phù lục, đánh vào trên người bọn họ, lông tóc không thương, một đám bắt đầu biến mạnh, biến ác. Chỉ có Lạc Ly, vẫn là bộ dáng như vậy, hắn không thể thông qua 24 vọng cảnh, thân thể không có biến hóa gì. Vương Nghê Thiên nhìn Lạc Ly cười lạnh, hắn không ngừng ở trước mặt Lạc Ly, làm ra động tác cắt cổ, nói cho Lạc Ly, hai tháng sau, chính mình sẽ giết hắn. Hạ Lệ trước kia vô cùng sáng sủa, cũng trở nên âm trầm, trở nên âm lãnh, ở trên đầu hắn bắt đầu mọc ra long giác. Kim Lăng cũng không còn hàm hậu, toàn thân hắc lân một mảng, sinh tử trước mặt, tất cả mọi người đều lột xác. Mà Lạc Hân vóc dáng cuồng trướng, trở nên vô cùng xinh đẹp, trên người phát ra một loại xinh đẹp nói không nên lời. Tuy không được nội đấu, nhưng mà bọn họ bắt đầu trở nên lãnh khốc, bắt đầu châm chọc khiêu khích, đả kích lòng tin của đối phương, thương tổn lẫn nhau, thiếu niên mất tích kia, chính là bị bọn họ kích thích. Đảo mắt lại là 7-8 ngày sau, một tháng trôi qua. Mọi người lại một lần ở Tử Dương Nhai tu luyện, đến Thải Điệp Cốc uống linh dịch, trở về Không Viễn Phong. Lạc Hân ước chừng cao hơn trước một cái đầu, thậm chí so với Lạc Ly cao hơn 3 phần, đột nhiên ôm cổ Lạc Ly, gắt gao ôm lấy. Ở một bên Vương Nghê Thiên cười lạnh nói, đại tài nữ của chúng ta, động tình rồi, ha ha, cùng Lạc Ly ca của ngươi ngủ một giấc đi, lập tức các ngươi sẽ chết. Lạc Hân buông Lạc Ly ra, nhìn Vương Nghê Thiên nói, tiểu sử nhảy nhót. Sau đó trên người nàng mãnh phát ra một loại long uy đáng sợ, dưới long uy này, mọi người nhịn không được lui về phía sau, nàng cao ngạo nói. Các ngươi nhớ kỹ, Lạc Ly ca là ta, ai cũng sẽ không thương tổn hắn. Bằng không ta sẽ cho các ngươi thống khổ nhất mà chết đi. Sau đó nàng ôn nhu nhìn về phía Lạc Ly nói. Lạc Ly ca, huynh vĩnh viễn là tình lang của ta, yên tâm đi, ta vĩnh viễn yêu huynh. Ta sẽ là người cuối cùng đưa huynh ra đi, sẽ không cho ngươi thống khổ gì. Cho huynh mỉm cười đi tìm chết, Lạc Hân nói ra lời này, vẻ mặt nhu tình, giống như tất cả đều là tự nhiên như vậy. Vương Nghê Thiên sửng sốt, sau đó cười ha ha, bắt chước thanh âm Lạc Hân nói, Lạc Ly ca, ta cũng cho huynh mỉm cười đi tìm chết. Hắn là châm chọc Lạc Hân giận dữ, hai người giằng co lên, Kim Lăng ở một bên thở dài một tiếng nói. Có lẽ hai tháng sau, chúng ta đều sẽ lên đường, mặc kệ tương lai như thế, mọi người đồng môn một hồi, cần gì như vậy. Thốt ra lời này, mọi người toàn bộ không nói gì, hứng thú không còn nữa, Hạ Lệ nói. Mặc kệ ai sống sót, đều phải vì mọi người mà sống sót, không cần dễ dàng chết đi, làm cho bọn họ trả giá. Lời này là lời nghẹn ở trong lòng mọi người, tất cả mọi người âm thầm khẽ gật đầu. Mọi người tán đi, Lạc Ly trở về chỗ, ngồi ở phía trên bồ đoàn, hắn thở dài một tiếng, lắc đầu, hỏa hậu đến rồi. Nhắm mắt quan tưởng, đảo mắt tiến vào trạng thái, nhập cực lạc cảnh, cảm giác khoái hoạt nọ, lại một lần xuất hiện, lúc này đây Lạc Ly lại cùng trước kia, hoàn toàn khác nhau, hắn huy phất tay, ảo cảnh lập tức vỡ nát. Sau đó là tứ khổ cảnh, hư vọng cảnh, sợ hãi cảnh, Lạc Ly lần lượt phất tay, một đám vỡ nát, rốt cuộc đến thân tình cảnh. Từ Vân Đại Sư lại một lần xuất hiện, hiền lành nhìn Lạc Ly. Ở bên cạnh hắn chính là mẫu thân Lạc Ly vĩnh viễn cũng thấy không rõ bộ dáng. Lạc Ly chậm rãi đứng lên, ở trong ảo cảnh, quỳ xuống, dập đầu lại ba cái với cha mẹ. Đây là tuyệt đối không có khả năng, quan tưởng ảo cảnh chỉ có thể yên lặng thừa nhận, chỉ cần vừa động, sẽ bị đá ra ảo cảnh, quan tưởng thất bại. Nhưng mà Lạc Ly chính là làm được, hắn có thể ở trong ảo cảnh, hành động tự nhiên. Đây là kết quả Lạc Ly một tháng khổ tu, những người khác đều đi quan tưởng hắc long, Lạc Ly lại tại một tháng này, liều mạng quan tưởng ảo cảnh, đem ảo cảnh an toàn nắm trong tay, có thể ở trong ảo cảnh hành động tự nhiên. Lạc Ly lễ bái xong, mở miệng nói, cha, mẹ, hai người vì con, bỏ qua tất cả, mệnh cũng không cần, mới có con hôm nay, con cảm ơn hai người. Con vô năng, không thể vì song lão tiến hiếu, xin hai người tha thứ, mẹ, con thật muốn nhìn người một cái, con còn không biết, mẹ có bộ dáng gì. Thật muốn nhìn thấy người một lần, bất quá, cha, mẹ, con phải đi rồi, phải kiên định đi xuống. Con sẽ sống sót cho tốt, tự do tự tại, vĩnh viễn không bị người khác nắm giữ cuộc sống. Sống ra hình dạng, cho bọn họ nhìn xem. Nói xong những lời này, cái huyễn cảnh này bắt đầu chậm rãi tiêu tán, Từ Vân Đại Sư cùng mẹ của Lạc Ly, từng chút một tiêu tán, Lạc Ly ở bên trong ảo cảnh, rơi xuống nước mắt, hắn thực luyến tiếc cha mẹ biến mất. Đột nhiên Từ Vân Đại Sư ở nháy mắt cuối cùng tiêu tán, hướng về Lạc Ly vươn ngón tay cái,

Đây là vấn đề Lạc Ly tự hỏi hồi lâu phát hiện ra, cho nên hắn không có giống như những người khác, liều mạng quan tưởng Hắc Long, hắn trước tu luyện nắm trong tay ảo cảnh đạo, sau đó bắt đầu thay đổi bộ dáng Hắc Long. Hắc Long thật lớn, đáng sợ, dữ tợn nọ, ở trước mặt Lạc Ly, bắt đầu từng chút một biến hóa, lão nha tán đi, lợi chảo nhỏ đi, dữ tợn biến mất, hình thể co rút lại, từ lớn biến thành nhỏ, dần dần Hắc Long kia từ một Hắc Long thật lớn khủng bố, biến thành một Long bảo bảo, chỉ có chừng ba thước, ngây thơ đáng yêu, bay múa ở trước mặt Lạc Ly, đây mới là Hắc Long Lạc Ly cần quan tưởng. Nhìn Long bảo bảo đáng yêu trước mắt, Lạc Ly không khỏi cười khổ một chút, đây chính là Hắc Long mình quan tưởng, tuy nhìn có điểm kỳ quái, nhưng mà tuyệt đối hẳn là không có vấn đề, ít nhất thần thông của mình chính là chỉ dẫn như thế. Lạc Ly quả thật đi đúng một bước này, đây là bí pháp Hắc Long Tông, bí pháp này chưa bao giờ ghi lại ở trong bí tịch nào, thậm chí cũng không có khẩu thuật truyền thụ, chỉ ở trong tông pháp truyền thụ mới có thể lặng lẽ sử ra, đây là bí mật lớn nhất của Hắc Long Tông. Ban đầu tu sĩ tu luyện Hắc Long thân đều là cảnh giới luyện khí, thật ra bọn họ tương đương với Hắc Long ấu sinh kỳ, trạng thái Long bảo bảo, ở Hắc Long Tông, tu luyện ngay từ đầu đều là quan tưởng Long bảo bảo, sau đó theo tu vi gia tăng, quan tưởng Hắc Long mới bắt lớn lên đầu từng chút một, cuối cùng biến thành cự long khủng bố nọ. Tu sĩ không biết đạo này, quản chi được Hắc Long huyết, được toàn bộ bí pháp Hắc Long Tông, tiến hành quan tưởng, đều sẽ trực tiếp quan tưởng cự long thành thục thể nọ, cái này giống như tiểu hài tử 3 tuổi vũ động đại chùy trăm cân, cuối cùng chỉ có đập vào chính mình, tự chịu diệt vong, cái này cũng là Hắc Long Tông bí mật bảo hộ truyền thừa. Chương 88, Hắc Long ba trầm tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hy Di tổ sư được bí pháp Hắc Long Tông, bên trong bản năng, hắn liền cảm giác được không đúng, cho nên hắn chưa bao giờ tu luyện, muốn đưa ra một đám tiểu tu sĩ, tiến hành tu luyện dò đường, rất nhiều tu sĩ, một đám đi lên con đường không lối về, chỉ có Lạc Ly phát hiện vấn đề, tu luyện Hắc Long thân chính xác. Cứ như vậy, Lạc Ly bắt đầu tu luyện, quan tưởng Long bảo bảo này, xem thân, cốt, nhục, bì, phu, lân, cân, mạch, lưu, huyết, can, phế, tràng, vị, tưởng kỳ thần, vận, tinh, khí, động, tĩnh, hỉ, nhạc, nộ, ai. Dần dần trong lòng có một Long bảo bảo, chân khí theo Long bảo bảo này, thay đổi kinh mạch toàn thân Lạc Ly, nhục thân biến dị. Từng ngày tu luyện, Lạc Ly lực lượng bắt đầu tăng cường vô hạn, đưa tay vừa nhấc, vật ngàn cân, thoải mái cầm lấy, phía trên làn da, hơn một tầng nguyên năng bảo hộ, chính mình luyện chế pháp phù, quản chi mấy chục tám cùng nhau oanh kích ở trên người, lông tóc vô thương, đao kiếm xẹt qua, chỉ có một vệt trắng, quản chi đâm phá, dây lát liền hoàn toàn khép lại. Đồng thời như thế, ở trên người Lạc Ly, một loại uy áp xuất hiện, ở dưới uy áp này, mọi người sợ, vạn linh sa đột, đây là Long uy. Đây là Hắc Long thân, Lạc Ly ở không ngừng tiến bộ, bất quá theo thời gian trôi qua, những người khác cũng đang tiến bộ, đám người Lạc Hân trở nên càng mạnh. Kim Lăng toàn thân mọc đầy hắc lân, thân cao ước chừng quá trượng, thắt lưng sáu thước, tựa như một cự nhân, có thể dễ dàng giơ lên cự thạch vạn cân. Hạ Lệ khinh thể nhẹ nhàng, hai tay hai chân hóa thật lớn, hoàn toàn hóa thành long chảo, mười ngón sắc bén như đao. Lạc Hân long uy nọ mắt thường có thể thấy được, hóa thành quang hoàn, quay chung quanh nàng nơi bốn phía trượng, Vương Nghê Thiên tóc dài ba thước, vật trong mười trượng, đều ở trong cảm ứng, hơn nữa thỉnh thoảng có hoa lửa hạ xuống ở trên người, Lạc Ly cùng bọn họ so sánh, ưu thế duy nhất, chính là ngoại thể không có biến hóa gì, vốn có dạng gì, vẫn là dạng đó. Nhưng mà đúng như này sao? Lạc Ly xa xa dừng ở phía sau bọn họ sao? Không, Lạc Ly thật ra có một chỗ so với bọn hắn đều mạnh hơn. Long bảo bảo nho nhỏ, không có nhục thân cường đại, không có cảm ứng đáng sợ, không có long uy mạnh mẽ, nhưng mà nó có long tức tối cường. Lạc Ly bỏ qua long thân biến hóa, bỏ qua lực lượng cùng phòng ngự, bỏ qua long uy uy áp, bỏ qua long tâm cảm ứng, bỏ qua long lân long chảo, Lạc Ly chân chính theo đuổi là long tức. Long tức vô địch nọ, Hắc Long ba, một đạo cột sáng đi xuống, lực lượng đáng sợ vạn vật sụp đổ, vạn linh diệt phong, đây mới là Lạc Ly theo đuổi. Ở trong phòng tu luyện, Lạc Ly nhìn bia ngắm thí luyện tiên thuật ở ngoài bảy thước, đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Hắn nhìn cái bia ngắm kia, miệng không ngừng động, giống như đang ăn cái gì. Ở trong cơ thể hắn, chân khí toàn thân đang điên cuồng vận chuyển, tụ tập đến miệng, một loại nguyên năng kỳ dị biến hóa, đang sinh ra. Mãnh, hắn há mồm hít khí, sau đó phun ra, một đạo cột sáng, ở trong miệng hắn phun ra, cái cột sáng này lớn bằng miệng bát, chiều dài một trượng, giống như vô số tinh viêm tạo thành, trắng như cầu vồng, như đao như nhận, nháy mắt xuyên thấu bia ngắm nọ, đem bia ngắm đâm thủng một cái lỗ thủng lớn bằng miệng bát. Đạo quang trụ này, bắn nhanh mà ra, trầm tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong khi hào quang lưu chuyển, khí tức hủy diệt lành lạnh vô tận hướng ra phía ngoài dập trời dập đất phát tán mà ra. Kim Lăng nhục thân mạnh mẽ, Hạ Lệ Long chảo đáng sợ, ở dưới cột sáng này, đều là hư ảo, một kích toàn phá. Sau đó Lạc Ly ở hít khí bật hơi, Hắc Long ba nọ lại một lần bắn ra, bất quá lần này hoành đảo qua, giống như lợi nhật, ở trên bia ngắm kia, nháy mắt xẹt qua, bia ngắm sử dụng để tu luyện tiên thuật cho trúc cơ chân tu nọ, ở dưới Hắc Long ba của Lạc Ly đảo qua, một phân thành hai. Lạc Hân Long uy, Vương Nghê Thiên ngụy trang, ở dưới quang cầu, toàn bộ vỡ nát, không chịu nổi một kích. Lạc Ly há mồm thở dốc, đây là đòn sát thủ của Lạc Ly, Hắc Long ba, nhìn cường độ uy lực, tương đương với trúc cơ chân tu thi triển pháp thuật, cái gì phù lục bùa hộ mệnh, chân khí hộ thuẫn, phòng ngự pháp khí, ở dưới Hắc Long ba này, toàn bộ không chịu nổi một kích. Nắm giữ thuật này, Lạc Ly hoàn toàn có tin tưởng, có thể kiên trì đến một khắc tử đấu cuối cùng. Bất quá pháp thuật mạnh như vậy, Lạc Ly cũng không thể sử dụng không hạn chế, cảnh giới luyện khí tam trọng, khiến cho hắn chỉ có thể phát ra ba đạo cột sáng. Hơn nữa cột sáng ở trong vòng một trượng, có thể mở ra vạn vật, nhưng mà ra phạm vi một trượng, liền uy lực yếu bớt, không hề thương tổn. Bất quá cái Hắc Long ba này, há mồm tức phát, nháy mắt đi ra, căn bản không cần thời gian chuẩn bị, đây là chỗ cường đại của nó. Lạc Ly đau khổ tu luyện, yên lặng chuẩn bị, bốn người khác cũng là như thế, thời gian từng ngày trôi qua, đảo mắt 3 tháng sau, lúc tử đấu đã tiến đến. Thời gian từng chút trôi qua, lại là mùng 7 tháng 7 tới, đáng tiếc Lạc Ly thân hãm bên trong nhà giam, căn bản không có biện pháp tích góp linh thạch, cũng không có biện pháp rời khỏi nơi này, chỉ có thể bình tĩnh vượt qua. Đảo mắt đến ngày 3 tháng 8, vốn một ngày này hẳn là đi Tử Dương Nhai tu luyện, nhưng mà Tô Tiên Tử lại triệu tập mọi người, nhìn bọn họ, chậm rãi nói. Hôm nay không cần tu luyện, cho mọi người nghỉ 3 ngày, buổi tối ngày 5 tháng 8 cử hành dạ yến. Nói tới đây, tất cả mọi người rõ ràng, đã đến giờ, bữa tối cuối cùng. Tô Tiên Tử tiếp tục nói, các người đừng tưởng rằng đây là một kiếp nạn, thật ra cái này cũng là cơ hội. Tu tiên, bên trong ngàn vạn tu sĩ, muốn một bước lên trời, nói dễ hơn làm. Nhưng mà hiện tại đã có một cơ hội, ở trước mặt các ngươi, tỷ lệ tử vong 5 phần mất 4, nhưng mà còn có tỷ lệ thành công 1 phần 5. Một khi thành công, ngươi chính là kẻ khai thác Linh Điệp Tông, ngươi chính là người nắm trong tay Không Viễn Phong, ngươi chính chủ nhân là đảo Linh Điệp tương lai, trên trăm vạn người, không biết có bao nhiêu tu sĩ, khổ tu mấy trăm năm, cũng cầu không được một cơ hội như vậy. Ngươi còn sống, là phải có dã tâm, đây mới là còn sống, bằng không cùng kiếm ăn chờ chết có cái gì khác nhau. Nói tới đây, mọi người đều gật đầu, cái dã tâm này mọi người đều có, sinh tử đấu, thất bại tử vong, thắng lợi hưởng thụ tất cả. Sau đó nàng còn nói thêm, sau khi tử đấu, đệ tử vì trong môn chết trận, gia tộc thân nhân các ngươi sẽ được một danh ngạch nhập môn Linh Điệp Tông, ở trợ giá trị 500 linh thạch, mặt khác còn có thể được 3 mẫu linh điền quyền trồng trọt 50 năm của Không Viễn Phong, đây đều là có thể chuyển nhượng, xem như bồi thường. Thốt ra lời này, Lạc Ly phản ứng không có bao nhiêu lớn, Hạ Lệ, Kim Lăng, Vương Nghê Thiên nọ toàn bộ ánh mắt sáng lên, bọn họ đều là xuất thân gia tộc tu tiên, có bồi thường này, gia tộc có thể phát triển, chính mình cho dù chết, coi như là không có chết không. Chương 89, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng. Tô Tiên Tử đề tài lại chuyển, lạnh như băng nói. Nhưng mà nhớ kỹ, phường thị truyền tống trận đối với các ngươi đã toàn bộ đóng cửa, trên người các ngươi đều có cấm chế kim đan chân nhân, thần thức theo dõi. Các ngươi không được rời khỏi phạm vi đảo Linh Điệp, không được đối với bất luận kẻ nào nói chuyện này, bằng không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Được rồi, đi thôi, đi tìm bằng hữu, thân nhân của các ngươi, hưởng thụ khoái hoạt có lẽ là cuối cùng của các ngươi. Đến tận đây, đám người Lạc Ly nghỉ 3 ngày, đạt được tự do, 3 ngày sau cử hành tử đấu. Hạ Lệ, Kim Lăng, Vương Nghê Thiên lập tức quay lại trong nhà, nhà bọn họ đều ở trên đảo Linh Điệp, đều thuộc gia tộc tu tiên nhỏ, Lạc Ly cùng Lạc Hân nhưng không có biện pháp rời khỏi, chỉ có thể ở trong Linh Điệp Tông vượt qua 3 ngày này. Lạc Ly nghĩ, rời khỏi Không Viễn Phong, đi tới Thoát Xá Viện ngoại môn, nơi đó hắn ở ước chừng 1 năm, cảm tình còn có. Đến nơi đó, bái kiến Cát An lão nhân. Lúc này Cao Bằng đã đột phá luyện khí tứ trọng, hấp thu tiến vào nội môn, Thoát Xá Viện chỉ còn đám người Huyền Thủy, Hàm Tử. Nhìn thấy Lạc Ly trở về, Vĩnh Xuyên chấp sự bắt đầu hô bằng kêu hữu, đám người lão xa, thất ca, Cao Bằng từ trong môn trở về, mọi người cùng đi phường thị chúc mừng. Lại một lần nữa đi vào phường thị, đi vào Lưu Gia Xuyến Điếm, lúc này đây mọi người cũng không phải kêu vài sâu thịt nấm nướng cho xong việc, bọn họ đã cùng với trước kia khác nhau, rượu ngon thì tốt, chính là cứ lên. Mọi người thoải mái uống sảng khoái, uống rất thống khoái, nhưng mà Lạc Ly mơ hồ cảm giác được bọn họ biết tình cảnh của mình, đám người Lạc Ly bị chặt chẽ khống chế ở Không Viễn Phong, không thể cùng người ngoài tiếp xúc, hai đệ tử tử vong khó hiểu, Linh Điệp Tông nội môn không nhiều, mấy trăm người mà thôi, ai cũng không phải kẻ ngốc, ở trong môn sớm có tin tức đường nhỏ truyền lại. Dựa qua 3 tuần, Vĩnh Xuyên nhìn Lạc Ly, nhịn không được nước mắt rơi xuống nói. Hảo hài tử, Lạc Ly, ngươi nhất định phải chịu đựng, chịu đựng. Lạc Ly kính qua một chén rượu nói. Cảm ơn Vĩnh Xuyên sư huynh, ta nhất định sẽ sống sót. Một hơi mà vào, mọi người uống rượu, kề vai sát cánh trở về Thoát Xá Viện, quản chi tiến vào nội môn, nơi này cũng là nhà bọn họ. Hồi lâu, Lạc Ly rượu tỉnh, hắn bước chậm rời khỏi nơi này, dưới chân dẫm lên từng khối phiến đá hắn cắt khuân vác trở về, một loại niềm tin cường đại, trong lòng hiện lên. Ta nhất định sẽ sống sót, ta nhất định sẽ thắng lợi, ta không phải vì một mình ta sống sót, cho cha ta, vì Thanh Thanh, vì Mãnh Long, vì 1374 người sát đường. Ta nhất định phải sống sót, bất chi bất giác, Lạc Ly đi đến Nam Sơn, nhìn địa phương chính mình từng cô độc một người chiến đấu qua, Lạc Ly giống to một tiếng. Ta nhất định phải sống sót, cái gì Lạc Hân, cái gì Hạ Lệ, cái gì Kim Lăng, cái gì Vương Nghê Thiên, đều chết đi cho ta. Ta Lạc Ly, là vô địch, cha, người xem đi, ta nhất định phải giết bọn họ, ta nhất định phải sống sót, vĩnh viễn sống sót. Tin tưởng 10 phần, Lạc Ly trở về Không Viễn Phong, tiếp tục tu luyện, chuẩn bị chiến tranh. Trở lại Không Viễn Phong, còn chưa tiến vào chỗ, Lạc Ly sửng sốt, chỉ thấy một nữ tử, ngồi ở trên bậc thang động phủ của mình, ở nơi đó yên lặng bất động, giống như đang đợi Lạc Ly. Nữ tử kia, đúng là Lạc Hân, 3 tháng tu luyện, nàng cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, trước kia nàng chỉ là nụ hoa thanh tú, hiện tại 3 tháng tu luyện Hắc Long thân diệu dụng, khiến cho nàng hoàn toàn lớn lên, thân hình thon dài, chân dài thẳng tắp. Mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp tuyệt lệ. Nàng nhìn thấy Lạc Ly trở về, cắn cắn môi nói. Lạc Ly ca, Lạc Minh đã chết, Lạc Phong bị khu trục, không biết ở nơi nào, Lạc Lan chán ghét ta không có chỗ đi, ta chỉ có thể đi tìm huynh. Lạc Ly nhìn nàng, lắc đầu, cùng là người lưu lạc chân trời, nói, vào đi. Hắn đưa Lạc Hân vào động phủ, cầm lấy trà cụ, rót một ly trà thơm, đưa cho Lạc Hân. Lạc Hân tiếp nhận trà thơm, nhẹ nhàng uống một ngụm. Đây là thất tinh trà đặc hữu Linh Điệp Tông, tu sĩ bình thường căn bản uống không được. Một ngụm trà thơm vào miệng, toàn thân ấm rào rạt, Lạc Hân nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly ca, ta biết huynh rất tốt với ta thực xin lỗi huynh. 3 ngày sau tử đấu, chỉ có thể sống một người, Lạc Hân là sẽ không lưu thủ, cho nên nàng không dám đối mặt Lạc Ly. Lạc Ly cười cười, nói. Không có gì thực xin lỗi, mọi người đều là tu sĩ, đây là mệnh của chúng ta, không cần khóc sướt mướt giống như tiểu nhi nữ. Nhân sinh như thế, liền dũng cảm đối mặt. Lạc Hân, đến lúc đó ta đối mặt cô, ta sẽ không thu tay lại, cũng sẽ không lưu tình, ta sẽ giết cô, cho nên ta cũng trước cùng cô nói một tiếng thực xin lỗi. Cũng xin cô không cần lưu tình, để cho chúng ta thống thống khoái khoái chiến đấu một hồi đi. Lạc Ly chậm rãi nói xong, lời này vô cùng thật tình, đến lúc tử đấu, Lạc Ly là sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhưng mà Lạc Hân cũng không có nghĩ như vậy, nàng nghĩ Lạc Ly tu vi không cao, quan tưởng Hắc Long thất bại. Chính mình nhất định có thể giết Lạc Ly, nàng nói như vậy, thật ra vì để cho chính mình giải sầu. Nàng nhịn xuống nước mắt rơi xuống, đột nhiên nói, Lạc Ly ca, huynh vĩnh viễn là tình lang, yên tâm đi, ta vĩnh viễn yêu huynh. Nói tới đây, nàng nhẹ nhàng lôi kéo, áo dài bên ngoài thân thể lập tức rơi xuống, lộ ra thân hình hoàn mỹ của nàng. Da thịt mềm mại, hai vú ngạo nghễ, bụng bằng phẳng không có sẹo gì, mông cong, một đôi chân thon dài, thẳng tắp. Nàng chậm rãi nói, Lạc Ly ca. Ta còn là xử nữ, có lẽ 3 ngày sau, huynh ta liền đều phải chết. Ta không muốn cứ như vậy mà đi tìm chết, Lạc Ly ca, ta thích huynh, muốn ta đi, như vậy ta cũng coi như không có sống uổng phí một lần, ta sẽ vĩnh viễn nhớ huynh, lưu lại dấu vết của huynh. Thời điểm nói chuyện, Lạc Hân vẻ mặt đỏ bừng, trong mắt sáng cố kiều mị tựa như muốn chảy ra nước. Ngọc thể thướt tha, xinh đẹp tuyệt trần, thon dài, gợi cảm, kiều diễm. Gần như lỏa lồ biểu hiện ở trước người Lạc Ly, càng thể hiện ra cái động lòng người của Ngọc Thể. Nhìn khuôn mặt kiều diễm này, Lạc Hân lệ sắc bức người, hào quang xinh đẹp, nàng cúi đầu, mặt phấn ửng hồng, kiều mị ngượng ngùng, lại diễm sắc kinh người. Lạc Ly thở ra một hơi dài, trong nháy mắt giống như máu trong cơ thể toàn bộ sôi trào, quản hắn tương lai như thế nào, quản nàng tương lai như thế nào, Lạc Ly duỗi tay ra, ôm lấy Lạc Hân, đem nàng ôm lấy, bước đi hướng phòng ngủ. Tất cả đều ở trong im lặng. Chỉ chốc lát ở bên trong phòng ngủ kia, tiếng rên rỉ mê người vang lên, giống như thống khổ, giống như rên rỉ, lại giống như đang hưởng thụ, giống như xông lên thiên đường, lại giống như rơi vào địa ngục, cả phòng xuân sắc, sau đó một tiếng rên dài, cô gái trở thành thiếu phụ, tất cả thay đổi. Dần dần, tiếng rên hừ hừ vang lên, một lần biến nũng nịu ai kêu, ca ca tốt cầu xin khoan dung kêu loạn, chỉ hy vọng hắn chấm dứt mau chút. Nhưng mà cái này chỉ có thể mang đến phong bạo càng mãnh liệt, dần dần, thanh âm càng ngày càng đề cao, hóa thành tiếng kêu không thể chịu đựng được, thét lên nơi tận cùng, liền biến thành nỉ non vô ý thức, cuối cùng tất cả đều vô thanh vô tức. Thiên địa trong hỗn độn, hai người gắt gao quấn lấy nhau, đều là lần đầu mới nếm thử trái cấm, đắm chìm ở trong đó. Lạc Ly mái tóc đen này sớm bị mồ hôi làm ướt, hai người thở gấp, Lạc Hân thân thể tê dại lợi hại, thẳng như hóa thành nước. Hai người đối diện cười, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại vô số nhân gian. Điên cuồng như vậy tiếp tục, mặt trời lên mặt trời lặn, trăng lên mây tản, thời gian ba ngày, bọn họ chính là điên cuồng vượt qua như thế, hắn cần nàng, nàng cũng cần hắn, tử vong phía trước, chỉ có trái tim đập lên ở trong ngực như vậy, mới có thể mang đến cho chính mình ấm áp, dũng khí. Chương 90, sinh tử quyết trong thiên biến động. 1. Buổi sáng ngày 5, Lạc Ly tỉnh lại, đưa tay sờ, người bên cạnh biến mất, chỉ có chính mình một mình ở bên trong phòng ngủ. Ở một bên có một tờ giấy trắng, bên trên viết mấy chữ. Tình của quân, vĩnh ghi tạc tâm, thiếp đã dùng thân hoàn quân ân. Đến tận đây ân đoạn tình tuyệt, trên tử đấu trường, nhất tuyệt sinh tử. Trừ bỏ mấy chữ này, còn có một đoạn tóc dài, Lạc Hân dùng thân thể chính mình, lại đây bồi thường Lạc Ly, cắt xuống tóc dài, tính là kỷ niệm cuối cùng, đến tận đây ân đoạn nghĩa tuyệt, trong sân tử đấu, tất nhiên chém giết Lạc Ly. Đàn bà tâm ngoan thủ lạt, vì cái gì Thanh Thanh như thế, nàng cũng như thế. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tiếp tục nằm xuống, nhìn nóc nhà, hồi lâu bất động. Một ngày này rốt cuộc đã đến, Lạc Ly nằm một lát, nhảy dựng lên, nếu đã đến, vậy chiến đi. Rời giường, tắm rửa, tu luyện, bình tâm tĩnh khí, chuẩn bị chiến đấu. Thời gian chạng vạng, năm người mặc pháp bào hoa lệ, lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, thẳng đi đến hậu điện. Đám người hạ lệ, kim lăng, động tác thâm trầm, ánh mắt kiên định, ba ngày này về nhà nghỉ phép, đối với bọn họ cũng là một loại tẩy rửa. Dọc theo đường đi, Lạc Ly nhìn về phía Lạc Hân một đầu tóc ngắn, thái độ lạnh như băng, vô luận Lạc Ly nhìn về phía nàng, hay là cùng nàng nói chuyện, đều làm không có nhìn thấy, xem Lạc Ly như không có gì, toàn thân sát ý giạt rào. Tô tiên tử ngay tại cửa hậu điện đón chào, mang theo mọi người tiến vào hậu điện, Lạc Ly đã có một cái cảm giác kỳ quái, Tô tiên tử giống như yên lặng nhìn chăm chú mình, nhưng mà khi Lạc Ly nhìn về phía nàng, nàng lại rất nhanh tránh đi ánh mắt Lạc Ly, hơn nữa giống như hơi hơi có chút mặt đỏ. Chẳng lẽ là sinh bệnh, hay là chính mình ảo giác, Lạc Ly cũng nói không rõ. Mọi người tới hậu điện, ở tại hậu điện, bày lên một bàn rượu và thức ăn. Cái rượu và thức ăn này đều là linh tử linh thái, giá trị tương đương xa xỉ, một bàn này ít nhất giá trị mấy trăm linh thạch. Cái này xem như một bữa tối cuối cùng, phạm nhân tử hình trước khi xử tử đều được cho ăn bữa cơm chân gà. Mọi người ngồi xuống, chuẩn bị đi ăn cơm, lúc này bọn họ lại một lần nữa nhìn thấy Hy Di lão tổ. Cùng với lần trước khác nhau, Lạc Ly nhìn thấy Hy Di lão tổ, liền lập tức cảm giác được một loại tử khí, mặt trời về phía tây, không khí trầm lặng, như núi như nhạc. Hy Di lão tổ tuy nhìn cùng trước kia không có gì khác nhau, nhưng mà ở trong mắt Lạc Ly, hắn thật ra chính là cổ thi thể, hoặc là nói đã muốn chết, chỉ là một cương thi. Hắc Long có năng lực cảm giác siêu cường, 3 tháng tu luyện, Lạc Ly không có cảm giác được chính mình biến hóa cụ thể, thật ra ở trong bất tri bất giác, cảm giác của hắn đã so với trước kia cường đại hơn 10 lần. Không chỉ là Lạc Ly, mấy người khác toàn bộ cảm giác được tử khí của Hy Di tổ sư, một đám lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Hy Di lão tổ nhìn bọn họ nở nụ cười nói, xem ra các ngươi người tu luyện có thành tựu, đúng, ta dương thọ đã hết, mùa đông năm nay, ta không qua được. Cho nên, ta hy vọng ở trước khi ta tiêu vong, có thể nhìn thấy người kế thừa ta, hậu bối có thể cho Linh Điệp Tông phát dương quang đại mạnh mẽ nắm giữ lấy. Mà các ngươi, chính là hy vọng của ta. Nói tới đây, hắn ở trên mặt mọi người nhất nhìn chăm chú, ánh mắt nọ tràn ngập vô số hy vọng, trừ bỏ Lạc Ly biết mục đích chân chính của hắn, những người khác đều bị hắn cảm động. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lạc Hân, ánh mắt hắn chính là bị kiềm hãm, giống như đang do dự, đang tự hỏi, đang nhớ lại. Nói đến cùng, Lạc Hân chính là hậu duệ chân chính của hắn, huyết mạch tương liên, ở trước khi tử đấu, hắn không biết làm sao, lương tâm phát hiện, cải biến chủ ý. Hồi lâu, hắn thở dài một tiếng nói, ta cả đời này, duy nhất thực có lỗi chính là đại ca của ta, năm đó là hắn đem ta nuôi nấng lớn lên, ta sau khi tu tiên đại thành, hắn sớm đã chết mấy chục năm, ta không có biện pháp báo đáp hắn, cho nên ta chỉ có thể đối xử tử tế với con cháu của hắn, tính là ta báo đáp. Lạc Hân, ngươi là một nữ tử, thật ra ngươi tu luyện Hắc Long thân, cũng không khả năng đạt tới đại thành, thái gia gia ngươi Lạc Minh Vũ lúc trước là đệ tử ta, chịu ta dạy, vì ta mà chết, ta thiếu thái gia gia ngươi, Lạc gia cũng cần ngươi chắn gió che mưa. Ngươi đi đi, không cần tham gia tử đấu, đi tìm tông chủ, hắn sẽ thu ngươi làm đệ tử, ở Tử Dương Sơn, tu luyện cho tốt đi. Mọi người nhất thời sửng sốt, Lạc Hân không cần tham gia tử đấu. Không phải chứ, cái này quá đùa giỡn đi, nhưng mà chính là như thế, một câu của Hy Di Tổ Sư, cải biến vận mệnh của Lạc Hân, nàng không cần tham gia tử đấu. Trong nháy mắt, mọi người lộ ra các loại vẻ mặt, Lạc Hân hoàn toàn không tin lỗ tai chính mình, đám người hạ lệ, Kim Lăng cũng mừng như điên, Lạc Hân long uy quang hoàn mắt thường có thể thấy được, là cường địch lớn nhất của mình, nàng không tham gia quyết đấu, tỷ lệ sinh tồn của mình lại lớn một phần. Lạc Hân đứng lên, giống như muốn nói cái gì, Hy Di Tổ Sư vung tay lên, Lạc Hân lập tức bay lên, theo hướng cửa điện đại điện bay ra phía ngoài, đảo mắt bay ra không viễn phong, chẳng biết đi đâu. Đây là thực lực kim đan chân nhân, quản chi Hy Di Tổ Sư lập tức sẽ chết, thuận tay vung lên, chính là uy lực như thế. Hy Di Tổ Sư thở dài một tiếng nói, người gì, chính là nhớ tình cũ. Mọi người tha thứ lão nhân phải chết ta đi, mọi người đều gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Lạc Ly lại đứng lên, hướng về Hy Di Tổ Sư hành lễ nói. Hy Di lão tổ tông, Lạc Minh Vũ cũng là tam thúc công tứ đại gia, cũng là đường huynh thái gia gia của ta, ta cũng là đệ tử Lạc gia, ta cũng muốn thủ hộ Lạc gia, vì Lạc gia chắn gió che mưa, lão tổ tông, tổ gia gia, người cũng không muốn cho ta tham gia tử đấu chứ. Nói xong Lạc Ly cung thật sâu, nhất thời đưa tới một mảng hư thanh, cái này hoàn toàn là lâm trận lùi bước. Hy Di Tổ Sư nhìn Lạc Ly lắc đầu, không khỏi cau mày, đối với Lạc Hân hắn có một loại cảm giác huyết mạch tương liên, đối với Lạc Ly, hắn cái cảm giác gì cũng đều không có. Hắn dương giọng nói, im miệng, nam nhi Lạc gia ta, một là không sợ chết, hai là không sợ khổ, đều là thiết huyết nam nhi. Ngươi là hậu duệ Lạc gia ta, sao có thể lâm trận lùi bước, ngươi là nam nhân nên đổ máu không đổ lệ, ngươi lại nói một chữ không nữa, ta trước diệt ngươi. Thốt ra lời này, đám người Vương Nghê Thiên cao hứng không thôi, Lạc Ly ở trong mắt bọn họ là người yếu nhất, đều không tính là kẻ địch, có thể nói có hắn không nhiều thêm, không hắn không ít hơn, tham gia tử đấu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 91, sinh tử quyết trong thiên biến động. 2. Lạc Ly bị quát mắng như vậy, phải tham gia tử đấu, quản chi chính mình cho dù đánh bại, có hắn ở trên đường Hoàng Tuyền làm bạn, tâm lý cũng thực cân bằng. Lạc Ly trong lòng thầm mắng, Lạc Hân là nữ, ngươi sợ nàng thắng lợi, đoạt xá biến thành nữ nhân, cho nên mới sẽ bỏ qua cho nàng. Ngoài miệng Lạc Ly lại nói, đệ tử rõ ràng, thật ra lão tổ tông cùng tộc trưởng đều giống nhau, đám người Lạc Hân là vàng là bạc. Mỗi người đều có huyết tinh thạch, ta là hoa cỏ dại, dám cho không bằng, tự sinh tự diệt. Nói xong, mười phần oán khí ngồi xuống, mồm to ăn cơm uống rượu, hoàn toàn một bộ dáng oán giận buông tha. Sở dĩ như thế, chính là một lần biểu diễn cuối cùng, để cho đám người Vương Nghê Thiên thả lỏng cảnh giác đối với mình. Hy Di Tổ Sư coi như không có nghe thấy, người phải chết, nói cái gì đều là bình thường. Rất nhanh mọi người rượu và thức ăn ăn đủ, Hy Di Tổ Sư chậm rãi nói. Các ngươi lần này chọn lựa thí luyện. Trong môn rất là coi trọng, đem thiên biến động thánh địa trong môn cho các ngươi mượn sử dụng. Ta hiện tại đưa các ngươi qua, ở nơi đó các ngươi tu luyện một đêm, ngày mai thái dương dâng lên, che chắn biến mất, là lúc các ngươi thí luyện. Hắc Long huyết nó có diệu dụng ma cổ, có thể dung hợp hấp thu. Các ngươi tử chiến, kẻ chết trận mất đi tất cả, người thắng được tất cả, cường giả hấp thu dinh dưỡng của kẻ yếu, cường giả thêm mạnh. Được rồi, hy vọng người thắng trong các ngươi có thể lĩnh ngộ Hắc Long thân, dẫn dắt Linh Điệp tông ta đi hướng huy hoàng. Nói xong lời này, Hy Di Tổ Sư duỗi tay ra, đám người Lạc Ly liền thấy không gian biến đổi, nháy mắt xuất hiện ở một chỗ không gian kỳ dị. Nơi này chính là Thiên Biến Động, tuy tên là động thật ra cũng là một đài. Phạm vi ước chừng trăm trượng, là một cái đài vòng tròn, lơ lửng không trung. Một cái bình đài cao cao, ở trên 9 tầng trời, đỉnh Thanh Vân, hướng về phía trước vừa nhìn, đầy trời tinh thần, trăng tròn thật lớn nọ lọt ở trong mắt. Vừa nhìn xuống phía dưới, căn bản nhìn không tới đại địa, chỉ thấy mây trôi vô tận, vân hải trắng xóa. Đây là Thiên Biến Động, một trong Linh Điệp bảy đại phúc địa, đệ tử Linh Điệp Tông ở đây tu luyện thực dễ dàng kích phát tiềm lực, dẫn phát biến dị, thật ra đạo lý rất đơn giản, nơi này chính là trên 9 tầng trời, cương phong mạnh mẽ. Ở đây tu luyện, thật giống như con bướm bay vào bên trong cuồng phong, nếu không có khí lực siêu cường, sẽ bị cuồng phong cắn nát, căn bản không thể bay ra cuồng phong, nơi này cũng là đạo lý như vậy. Áp bách, áp bức, kích thích đệ tử Linh Điệp Tông, để kích phát tiềm năng nhân điệp hợp nhất của bọn họ. Hiện tại nơi này chính là chỗ đám người Lạc Ly quyết đấu. Bốn người đều ở một góc, có hai đạo chân nguyên che chắn, đem bọn họ chia làm bốn chỗ, lúc này đúng là ban đêm, đợi cho ban đêm qua, thái dương dâng lên, là lúc bọn họ tử đấu. Lạc Ly chạm đến chân nguyên che chắn nọ, căn bản không thể đánh vỡ, Vương Nghê Thiên ở một bên khác giống như đối với Lạc Ly nói cái gì, nhưng mà Lạc Ly căn bản nghe không được. Vương Nghê Thiên phát hiện Lạc Ly nghe không được, bắt đầu làm các loại động tác bỉ ổi, hắn đang kích thích Lạc Ly, đang tỏ vẻ nói chính mình là người thứ nhất muốn đem giết hắn. Lạc Ly hướng về hắn mỉm cười, thật ra Vương Nghê Thiên làm tất cả, đều là ngụy trang, mục đích chân chính của hắn là muốn tránh đi Hạ Lệ Kim Lăng, sau đó Lạc Ly ngồi ở một bên, bắt đầu tu luyện. Vừa mới vào đêm, liền đem mọi người đưa đến nơi này, khẳng định đám người Hy Di Tổ Sư có mục đích, quả nhiên chỉ chốc lát sau, một loại thanh phong ở một bên thổi qua, gió này vô cùng mát mẻ, thổi tới trên người mười phần thoải mái, nhưng mà Lạc Ly biết đây là cương phong, đáng sợ đến cực điểm, hiện tại thổi thoải mái, một hồi sẽ muốn mạng người. Hắn chậm rãi ngồi xuống, khu động chân khí, bắt đầu quan tưởng hắc long thân, toàn thân hắc khí quay cuồng, bắt đầu tu luyện. Quả nhiên chỉ chốc lát gió này liền âm lãnh thấu cốt, sau đó hóa thành một loại âm phong cương khí, rót vào trên người bọn họ, thổi chúng toàn thân mọi người tê ngứa, giống như vạn con kiến bu trên người, đang cắn xé chui vào. Lạc Ly thở ra một hơi dài, yên lặng nhẫn nại, hắn tin tưởng gió này chỉ cần chịu qua được, tất có ưu việt. Theo thời gian trôi qua, dần dần này cảm giác đau khổ biến mất, một loại ấm áp nói không nên lời hiện lên ở trong thân thể, toàn thân chân khí sôi trào, phiêu phiêu dục tiên, thân thể kia chịu chứa nhiều bệnh kín, ẩn thương, toàn bộ bắt đầu chữa khỏi từng chút một, ưu việt thiên biến động xuất hiện. Được ưu việt như thế, đám người Lạc Ly liều mạng tu luyện, bọn họ không có chú ý tới, ở một bên bọn họ, có người nhìn bọn họ, đang chậm rãi đánh giá. Các vị đạo hữu, các người xem, bốn tiểu tử này, ai có thể đi đến cuối cùng, luyện thành hắc long thân chân chính. Nói chuyện là một đại hán, khuôn mặt anh vĩ, thân hình hùng tuấn, đập vào mặt mà đến đó là một cỗ khí khái anh hùng. Ở phía sau hắn có một huyễn tượng hồ điệp thật lớn, ước chừng lớn nhỏ 10 trượng, hồ điệp nọ giống như kim loại đúc thành vậy, nọ cánh thỉnh thoảng vỗ, mỗi một động tác đều giống như máy móc, lại mang theo một loại lực hung hoành, giống như bay một cái liền có thể tận trời. Đây là kim đan dị tượng, người này là kim đan chân nhân, đúng là đứng đầu nắm trong tay phong xảo nhất mạch, Thịnh Uy chân nhân phong chủ Thiên Cao Phong. Ta xem Vương Nghê Thiên kia không tệ, hắn tu luyện hắc long thân, rất là cân đối, vô luận long thể, hay là long uy, hay là cảm ứng, hay là nanh vuốt, đều cân bằng đúng chỗ, hơn nữa người này rất là giảo hoạt, ngụy trang thực đúng chỗ, ta xem hắn có thể sống sót. Nói chuyện là một lão nhân gầy gò, toàn thân cao thấp đều ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, hai mắt cơ trí thâm thúy tựa như có thể nhìn thấu tất cả thế giới. Hắn lông mi đậm, giống như đao, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tựa như hai viên hắc bảo thạch lấp lánh, nhiếp hồn phách người. Bóng dáng ở phía sau hắn, thỉnh thoảng biến hóa, từ một bóng dáng hài đồng, dần dần lớn lên, trở thành thiếu niên, trung niên, sau đó già nua, hóa thành lão niên, sau đó lại một lần nữa trở thành hài đồng, không đến một lát, đã tiến hành cửu chuyển, cái này cũng là kim đan dị tượng, người này đúng là đứng đầu nắm trong tay tâm xảo nhất mạch, Hàn Hải chân nhân phong chủ cửu chuyển phong. Mặt khác một bên có người không đồng ý với lời hắn nói, mở miệng nói ta không nghĩ như vậy, kim lăng kia, làm người chân chất, lại che giấu tâm điên cuồng. Không bàn mà hợp ý hắc long đạo, bắt đầu từ tu luyện liền một đường đột nhiên tăng mạnh, ta xem kẻ này mới là cường giả có thể sống đến cuối cùng. Những người khác, bất quá là dinh dưỡng của hắn mà thôi. Người nọ là một nữ nhân, nói ôn nhu uyển chuyển, lại mang theo ý không thể kháng cự, ở trên người nàng có một loại hương khí kỳ dị truyền ra, cái hương khí này thật ra ngươi cẩn thận đi ngửi, lại ngửi không đến, nhưng mà quản ngươi che lại miệng mũi, đóng chặt lỗ chân lông toàn thân, lại có thể ngửi được, thẳng nhập bản tâm. Đây là kim đan dị tượng của nàng, người này đúng là kim đan chân nhân hóa xảo nhất mạch, Minh Hương chân nhân Lạc Chu Phong. Chương 92, truyền thuyết trúc cơ trảm kim đan. 1. Ba người phân biệt tỏ thái độ, tông chủ Bách Huyễn chân nhân Phương Nhược Lôi ngồi ở trên bảo tọa chính giữa không nói một lời, mở miệng nói. Lạc lão, ngài thấy thế nào? Hắn đang hỏi cái nhìn của Hy Di chân nhân. Hy Di chân nhân ở một bên không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng uống trà, nhìn thoáng qua đám người Lạc Ly, chậm rãi nói. Hậu bối tiểu tử nhà của ta kia là không tệ, thiếu chút nữa ta đã bị hắn lừa gạt, thời điểm yến hội, ta mới phát hiện hắn bất phàm. Thốt ra lời này, Thịnh Uy chân nhân ha ha cười nói. Hắn, tên chân mềm đó, Lạc lão, ngươi thực già đi, ánh mắt cũng không tốt rồi. Thịnh Uy chân nhân đối với Hy Di tổ sư không chút nào tôn kính, không có một chút dấu hiệu như trong môn vẫn nói. Hy Di chân nhân chỉ cười nói, bằng không chúng ta đánh cuộc đi. 10 vạn linh thạch. Ta cá là Lạc Ly có thể sống đến cuối cùng. Thịnh Uy chân nhân nhìn Hy Di chân nhân nói, ngươi còn có tiền sao? Không Viễn Phong có thể bán ngươi đều đã bán, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh cuộc? Hy Di chân nhân nói, bằng 4 đạo linh mạch cỡ chung của Không Viễn Phong. Một cái tính 10 vạn linh thạch, ngươi dám cùng ta đánh cuộc hay không? Thịnh Uy chân nhân nói, Lạc lão, ngươi thực điên rồi, tốt, các vị đạo hữu, các ngươi đều nghe được, đây là hắn cùng với ta đánh cuộc, ta và ngươi đánh cuộc, ta cá là Lạc Ly tuyệt đối không sống đến cuối cùng. Minh Hương chân nhân cũng cười nói, ta cũng đến, ta cũng đánh cuộc Lạc Ly sống không đến cuối cùng. Sau đó nàng nhìn hướng Hàn Hải chân nhân nói, đến linh thạch không, không lẽ kiếm không cũng không muốn. Hàn Hải chân nhân nhìn kỹ Lạc Ly, hồi lâu sau lắc đầu nói, ta không đánh cuộc, tâm điệp của ta nhìn không thấu hắn. Thịnh Huy chân nhân nói, ngươi xem không ra hắn. Hàn Hải ngươi ánh mắt cũng ra vấn đề sao? Đây chính là linh thạch đến không, không lấy sẽ bị trời phạt. Đột nhiên một thải điệp màu vàng, hướng về bọn họ bay tới, tông chủ Phương Nhược Lôi duỗi tay ra, thải điệp nọ rơi xuống trong tay hắn, hóa thành ngàn vạn lưu quang tiêu tán. Phương Nhược Lôi nhắm mắt một lát, chậm rãi nói, được rồi, đánh cuộc gì đó đều là việc nhỏ, các ngươi không cần làm rối lên. Mới vừa rồi ta được Thiên Thiên sư muội phi điệp truyền tin, sự tình Tĩnh Ngư cung động phủ hải ngoại đã chấm dứt. Nhất thời mọi người không hề khắc khẩu nữa, nhìn về phía Phương Nhược Lôi chờ đợi tin tức của hắn. Linh Điệp Tông tổng cộng có 9 tên kim đan chân nhân, ở đây 5 người, 2 người bế quan, 2 người khác vụng trộm tham dự hành động thăm dò Tĩnh Ngư cung động phủ hải ngoại, mới vừa rồi chính là một trong số đó truyền đến tin tức. Phương Nhược Lôi chậm rãi nói, Tĩnh Ngư cung động phủ hải ngoại chính là động phủ của một gã nguyên anh trưởng lão Nguyên Châu Tông năm đó lưu lại, trong đó có một bộ Nguyên Châu Tông truyền thừa đầy đủ, còn có 3 món pháp bảo cùng 2 món thiên địa linh vật. Thời điểm phá mở động phủ, một hồi huyết đấu, 10 phần hỗn loạn, trong đó một thông linh pháp bảo, độn xuất động phủ, chẳng biết đi đâu, pháp bảo cùng linh vật khác đều rơi vào tay người khác. Bất quá bộ truyền thừa nọ, Thiên Thiên các nàng phục chế xuống, nhưng mà Nguyên Châu Tông truyền thừa, hừ hừ, không dùng được, ý nghĩa không lớn, có thể nói là một lần đi không. Nguyên Châu Tông truyền thừa, thực có thể nói không dùng được. Thời kỳ thượng cổ, Nguyên Châu Tông chính là một trong 108 thượng môn, từng ước chừng 3.000 năm chiếm cứ bảo tọa 10 hạng đầu thượng môn, có thể nói cực độ huy hoàng. Nguyên Châu Tông phương pháp tu luyện là lấy các loại hoang thú thần thú bản mạng kim đan Nguyên Châu làm nguồn gốc. Thượng cổ thời kỳ, hoang thú thần thú khắp cả, phượng hoàng đầy đường đi, long tộc nhiều như chó, cướp đoạt kim đan Nguyên Châu này 10 phần dễ dàng. Bởi vậy Nguyên Châu Tông chỉ cần đệ tử tu luyện có thành, chính là cảnh giới kim đan, có thể nói trong Nguyên Châu Tông, kim đan yếu nhất, căn bản không có đệ tử luyện khí trúc cơ, cho nên thời kỳ thượng cổ, bọn họ cực độ mạnh mẽ. Nguyên Châu Tông thành như thế, cũng bại như thế, nhưng mà theo thời gian trôi qua, thời đại thần thoại chấm dứt, tiến vào hiện đại, thiên địa nguyên khí yếu bớt, hoang thú diệt sạch, thần thú tiêu tán, không chỉ nói cướp đoạt kim đan của chúng nó, chính là nhìn thấy chúng nó một cái, cũng là muôn vàn khó khăn, Nguyên Châu Tông dần dần suy sụp. Nguyên Châu Tông tự nhiên không cam lòng tiêu vong như thế, bọn họ thành lập Thiên Chu Lâm, bồi dưỡng các loại linh chu, áp dụng chi chu đan, thành lập Hải Châu Tràng, chăn nuôi lượng lớn hải tộc, áp dụng hải tộc chân châu. Thành lập Lan Nhược Tự, thuần dưỡng các loại lệ quỷ, áp dụng âm hồn châu. Có thể nghĩ đến biện pháp, bọn họ đều đã nghĩ, nhưng mà theo thời đại biến thiên, bọn họ rớt khỏi 10 thượng môn mạnh nhất, rớt khỏi 108 thượng môn, cuối cùng là xuống 800 bàng môn. Bọn họ một lần đánh cuộc cuối cùng, vọng tưởng thay trời đổi đất, để cho thế giới này trở về thời đại hồng hoang, kết quả 10 vạn năm dẫn tới thiên địa đại kiếp nạn, Nguyên Châu đại lục sụp đổ, bị biển lớn bao phủ, chỉ còn lại có một ít núi cao, hóa thành hải đảo bảo tồn xuống. Thiên Chu Tông chính là đệ tử Thiên Chu Lâm còn sót lại thành lập, cho nên Nguyên Châu Tông truyền thừa là vô dụng nhất, đồ long kỹ chính là phế vật. Nghe được Phương Nhược Lôi nói như thế, Hàn Hải chân nhân, Minh Hương chân nhân lộ ra vẻ mặt không cam lòng, bọn họ nếu không phải vì Hy Di chân nhân, lần hành động này nhất định sẽ tham gia, có lẽ có thể được bảo vật nào đó. Phương Nhược Lôi tiếp tục nói, bất quá, Thiên Thiên các nàng cũng có thu hoạch, nàng cùng một nữ tu sĩ trúc cơ Hỗn Nguyên Tông, kết hạ hữu nghị. Thịnh Huy chân nhân sửng sốt nói, bất quá là một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ, có cái gì cần kết giao? Quản chi nàng thân là đệ tử thượng môn, thì tính sao? Phương Nhược Lôi lắc đầu nói, đó là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, cũng không phải là đệ tử thượng môn khác. Nàng lúc đó ở trong động phủ, đem hai đại thiên địa linh vật toàn bộ cướp đi. Hàn Hải chân nhân sửng sốt nói, cái gì, sao có khả năng? Lần này tuy không có Nguyên Anh chân quân xuất động, nhưng mà kim đan chân nhân các môn các phái đến, ước chừng 30-40 người, sao có khả năng bị nàng đem hai đại linh vật cướp đi? Phương Nhược Lôi nói, đúng, cho nên rất nhiều người không phục, sau đó nàng ở bên trong động phủ kia liên trảm 7 đại kim đan, toàn bộ không phục đều đã chết, không còn ai phát ra dị nghị. Thốt ra lời này, mọi người toàn bộ hít một hơi khí lạnh, Minh Hương chân nhân kinh ngạc hỏi. 7 đại kim đan, là nói đùa sao? Phương Nhược Lôi nói, chân từ tông Phi Hà chân nhân, tẩy kiếm môn vô lượng tiên sinh, thần diệu cốc cô xá tiên tử, thiên dương cung hỏa nha chân nhân, tán tu chân nhân tích hoa công tử, lực cước tử, thanh minh y, đều ngã xuống ở trên tay nàng. Ai, tẩy kiếm môn Vô Lự tiên sinh, thần diệu cốc Cô Xà tiên tử, năm đó cùng ta đều có gặp mặt một lần, Thanh Minh y từng thua ở trong tay ta, nhưng mà bị hắn đào tẩu, không nghĩ tới, bọn họ đều ngã xuống như vậy. Chương 93, truyền thuyết trúc cơ trảm kim đan. 2. Mọi người nhất thời không nói gì, bảy người này bọn họ hoặc là nhận thức, hoặc là nghe qua tên, đều cùng bọn họ tu vi không sai biệt lắm, không thể tưởng được đều chết ở trong tay một tu sĩ trúc cơ, làm cho bọn họ khó mà tin được. Hồi lâu, Hy Di lão tổ mở miệng nói, nàng là trúc cơ đại viên mãn. Phương Nhược Lôi hồi đáp, đúng, trúc cơ đại viên mãn. Hy Di lão tổ tiếp tục nói, trúc cơ trảm kim đan. Đây là lực lượng thượng môn, bọn họ trúc cơ tương đương kim đan chúng ta, kim đan bọn họ tương đương với nguyên anh chúng ta. Thịnh Uy chân nhân khẽ cắn môi nói, không có gì, Hỗn Nguyên tông quản chi bọn họ có cường thịnh, bọn họ cũng là đại đạo vô môn. Thốt ra lời này, tựa như vì mọi người kéo về một ít tự tin, Hàn Hải chân nhân nói. Đúng, đúng, nếu không phải vạn năm trước La Hầu kiếp, môn phái bài danh quy củ buông lỏng, cái Hỗn Nguyên tông này có cường thịnh, cũng không có tư cách nhập vào hàng ngũ thượng môn. Bọn họ không có tiên lộ, đại đạo vô môn, từ môn phái thành lập không ai phi thăng tiên giới. Linh Điệp tông chúng ta tuy yếu, còn có Kim Điệp tổ sư vinh thăng tiên giới, bọn họ thì sao? Quản chi phản hư vô số, cũng là không có cách nào thoát khỏi thiên địa trói buộc, phi thăng tiên giới. Thịnh Uy chân nhân nói tiếp, đúng, đúng, cho nên không cần hâm mộ bọn họ. Mấy kim đan chân nhân này, lúc này tự biên tự diễn, chính mình bơm hơi cho chính mình, hoàn toàn chính là chê nho còn xanh. Phương Nhược Lôi nhìn mọi người, âm thầm lắc đầu, hắn chậm rãi nói. Nữ đệ tử Hỗn Nguyên tông kia, đã nhận Thiên Thiên sư muội mời, muốn tới Linh Điệp tông ta làm khách. Thốt ra lời này, nháy mắt mọi người không nói gì, nàng có thể liên tục chém giết bảy kim đan chân nhân, chính mình cũng không so với mấy kim đan chân nhân kia mạnh hơn bao nhiêu. Thịnh Uy chân nhân chậm rãi nói, không có việc gì, không có việc gì, Ngụy Lê tổ sư không có bế quan, không sợ nàng. Ngụy Lê tổ sư chính là Nguyên Anh chân quân, thái thượng trưởng lão Linh Điệp tông. Phương Nhược Lôi cau mày nói bậy bạ gì đó, Thịnh Uy ngươi bị sao vậy, nàng là khách quý Linh Điệp tông ta, cũng không phải cường địch thượng môn. Thịnh Uy chân nhân trở nên tỉnh ngộ lại nói, đúng, đúng, nàng là khách, minh hữu chúng ta, ha ha, tốt, tốt, tốt. Không phải kẻ địch, có minh hữu cường viện này, mọi người toàn bộ sắc mặt vừa hòa hoãn xuống. Phương Nhược Lôi tiếp tục nói, đã là khách quý tiến đến, chúng ta tự nhiên cần tận tình địa chủ, tiếp đãi cho tốt, tốt nhất là cùng Hỗn Nguyên tông có quan hệ tốt. Hỗn Nguyên tông một trong chấn phái ngũ đại bí pháp chúng sinh lâm, ở trên dưỡng linh triệu hoán, riêng một ngọn cờ, cùng chân linh tông chân linh dẫn, ảnh ma tông nguyên ảnh luyện chân đài, hằng cổ đô thiên giáo 12 đô thiên thần ma giới, thiên long tự bát bộ thiên long, mị ma tông 3000 ngoại đạo, được xưng thiên hạ lục đại linh pháp. Toàn bộ trung thiên đại thế giới, ngàn vạn môn phái, đều thuộc lục đại phái bọn họ, ở trên dưỡng linh triệu hoán, thiên hạ đệ nhất đẳng. Thượng môn này đáng giá chúng ta kết giao, có minh hữu này, đối với Linh Điệp tông ta vô cùng có ích, hơn nữa truyền thuyết trong chúng sinh lâm giấu giếm 36 đan, 72 dịch, đều là dùng cho bồi dưỡng triệu hoán linh thú, trang chu mộng điệp đan cũng là thứ nhất. Cái trang chu mộng điệp đan này đối với đệ tử Linh Điệp tông, quản chi là kim đan chân nhân, cũng là diệu dụng vô cùng, bởi vì đệ tử Linh Điệp tông chính là nhục thân luyện hóa linh điệp, nhân điệp hợp nhất, cũng thuộc loại linh thú đạo. Vốn Linh Điệp tông nắm giữ phương pháp luyện chế đan này, sau lại thất truyền. Phương Nhược Lôi hít sâu một hơi, gần từng tiếng nói, Thiên Thiên sư muội nói, nàng đến ta Linh Điệp tông, một cái mục đích làm khách, muốn dùng cái trang chu mộng điệp đan này cùng chúng ta đổi lấy bảo vật. Cho nên, cơ hội khó được, mọi người không cần bỏ qua. Thốt ra lời này, Hàn Hải chân nhân, Thịnh Uy chân nhân ánh mắt toàn sáng, hưng phấn không thôi, âm thầm tính toán giao hảo nàng này như thế nào, đổi lấy trang chu mộng điệp đan. Chỉ có Hy Di tổ sư nhìn Phương Nhược Lôi, việc này từ đầu tới đuôi, đều là Phương Nhược Lôi nắm trong tay, trước dương oai nàng này, rồi nói lợi của nàng này, không ngừng âm thầm cảnh cáo, miễn cho Thịnh Uy chân nhân gặp lợi vong nghĩa, đắc tội nàng này, thì đó là đại họa ngập trời, đám người Hàn Hải chân nhân, Thịnh Uy chân nhân phản ứng, đều ở trong hắn khống chế. Hy Di tổ sư lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, khó trách hắn có thể làm đứng đầu một tông, ta chỉ có thể đứng đầu một mạch. Ta không bằng hắn. Bên trong bóng đêm, Lạc Ly chậm rãi khu động chân khí, đối kháng cương phong xuyên tim thấu cốt nọ, cương phong nọ vô cùng âm lãnh, nhưng mà trong cái âm lãnh này, lại mang theo một tia dương cương khí nọ, có diệu dụng tẩy cân phạt tủy, khó trách nơi đây chính là một trong bảy đại phúc địa Linh Điệp tông. Dần dần bóng đêm tiêu tán, xa xa sáng lên, thái dương dâng lên, lúc này phía trên bình đài, xuất hiện một cái hộ thuẫn thật lớn, ở dưới hộ thuẫn, toàn bộ bình đài giống như một cái sơn động, bị chặt chẽ bảo vệ, bằng không trên 9 tầng trời này, chân dương hạ xuống, mấy người bọn họ toàn bộ đều sẽ bị nướng cháy. Lúc này dưới hộ thuẫn, cương phong biến mất, mọi người thở ra một hơi dài, ở trước mắt bọn họ xuất hiện một cái huyễn tượng đồng hồ cát, cát trong cái đồng hồ cát nọ không ngừng rơi xuống, khi toàn bộ cát rơi xuống, chính là lúc tử đấu. Lạc Ly đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị, Hạ Lệ, Kim Lăng, Vương Nghê Thiên cũng toàn bộ đứng lên, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Vương Nghê Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ly, không ngừng chửi rủa, tuy nghe không được thanh âm của hắn, nhưng mà có thể thấy được hắn đối với Lạc Ly cừu hận sâu đậm. Thật ra Lạc Ly biết, đây đều là giả, Vương Nghê Thiên cừu hận mình, đều là giả bộ, hắn bộ dáng tiểu sửu này, như vậy hắn là có thể để cho Hạ Lệ, Kim Lăng đối với hắn thả lỏng cảnh giác, quả nhiên Hạ Lệ, Kim Lăng đối diện lẫn nhau, đánh giá nhau, Lạc Ly cùng Vương Nghê Thiên cũng không đặt bọn họ ở trong mắt. Đồng hồ cắt rốt cuộc ngưng chảy, một tiếng thanh minh, vách chắn ngăn cách bốn người biến mất, tử đấu bắt đầu. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến đây đi, sinh tử chiến một trận, ngay tại giờ phút này. Vách chắn biến mất, Vương Nghê Thiên hướng về Lạc Ly liền vọt tới quát. Tiểu tử, muội muội tốt của ngươi đã cút đi, ta xem lần này ai có thể bảo hộ ngươi. Ngươi còn nhớ rõ không, 3 tháng trước, đánh ta sảng khoái, lần này ta muốn báo thù, đánh ta một cái, ta trả ngươi 100 cái. Ta muốn đem đầu ngươi đánh cho nát như. Lạc Ly nhìn hắn mắng, tiểu sử nhảy nhót, không đủ để ý, giết ngươi như giết một con chó vậy. Sau đó Lạc Ly quay đầu bỏ chạy, Vương Nghê Thiên cười ha ha, ở phía sau bắt đầu đuổi theo, bọn họ một chạy một đuổi, ở trên bình đài, chạy đuổi nhau. Chương 94, Hắc Long phát huy đoạn hồn 3. Vương Nghê Thiên miệng mắng to, dưới chân đuổi theo, nhưng mà hắn cũng không có liều mạng đuổi theo, vĩnh viễn so với Lạc Ly chậm hơn một bước, hắn cũng không muốn đuổi theo Lạc Ly. Khóe mắt dư quang thỉnh thoảng liếc hướng về phía Hạ Lệ, Kim Lăng một bên. Hạ Lệ, Kim Lăng ngạo nghễ đối diện, một hình thể thật lớn, có được lực vạn cân, một thân thủ nhanh nhẹn, 10 ngón như đao, hai người đối diện, trong mắt bọn họ chỉ có đối phương. Kim Lăng nói, vốn ta còn muốn cùng Lạc Hân chiến một trận, không nghĩ tới nàng đi rồi, không biết tính nàng may mắn, hay là tính người ta may mắn. Hạ Lệ nói, nhiều nàng không nhiều lắm, thiếu nàng không ít lắm. Đến đây đi, sư huynh, chúng ta chiến đi. Nhìn xem ngươi lựa chọn long thể đạo chính xác, hay là ta long chiến đạo chính xác. Kim Lăng nói tốt, đến đây đi, ngươi ta sau khi chiến một trận, lại xử lý hai tiểu sửu nọ, tâm tư của bọn họ, ai mà chẳng biết. Bọn họ giả bộ cừu địch, tránh đi chúng ta, vọng tưởng chờ sau khi chúng ta liều chết, kiếm tiện nghi, thật sự là buồn cười. Bọn họ quên tu sĩ phải nghênh khó mà lên, không chút nào lùi bước, mới có thể đại đạo có thành, độc hưởng trường sinh. Hạ Lệ nói, đúng, đúng. Bọn họ cho là chúng ta ngốc, thật ra ai mà không biết ai. Sư huynh, đến đây đi, để cho chúng ta chiến một trận, nhìn xem ai có thể ở trên đường đại đạo đi được xa hơn. Lời nói xong, Hạ Lệ mãnh động lên, hướng về Kim Lăng phóng đi, hai tay hai chân hắn phát ra hào quang u, 10 ngón như đao, nhẹ nhàng một chảo, cự thạch dưới chân, lập tức liền vỡ nát. Nhìn Hạ Lệ rất nhanh hướng lại đây, Kim Lăng giống to một tiếng, dùng sức lôi kéo, một khối đá trên mặt đất bị hắn giơ lên. Khối đá này ước chừng có một trượng, nặng vạn cân, đây là hắn đêm qua lặng lẽ lấy lên. Hắn vung lên tảng đá này, giống như vung một đại bổng, hướng về Hạ Lệ đánh qua, tảng đá nọ phát ra tiếng động vù vù, chỉ cần đánh chúng, chính là toàn thân dập nát. Bên trong đại điện, Minh Hương chân nhân cười nói, thấy chưa, đại trí giả ngu, Kim Lăng này cũng không phải là khờ. Phương Nhược Lôi thở dài một tiếng nói, hắn thật ra không ngốc, nhưng mà thiên biến động lại cần duy tu, ít nhất cần tiêu phí 3.000 linh thạch. Ở dưới một kích của Kim Lăng, Hạ Lệ đột nhiên nhảy lên, ở phía sau lưng hắn xuất hiện hai long rực cánh rồng đơn sơ, dựa vào cái này, hắn cả người lơ lửng không trung, tránh đi một kích của Kim Lăng, đây là chỗ dựa vào của hắn. Kim Lăng giống to, vung cự thạch, tiếp tục oanh kích Hạ Lệ ở trong cự thạch, liều mạng tránh né, sau đó đưa tay phản kích. Trận chiến đấu này, liền giống tinh tinh đánh muỗi, hoàn toàn không đúng chỗ, Hạ Lệ ỉ vào long rực, thân hình như điện, đột nhiên đột phá phòng ngự của Kim Lăng. Tay phải dùng sức một chảo, bắt lấy trước ngực Kim Lăng, muốn đem trái tim của hắn móc ra. Nhưng mà Kim Lăng hừ lạnh một tiếng, mãnh giống, trong ngực chấn động, lập tức Hạ Lệ thế mà bị chấn ra hơn một trượng, quản chi hắn dùng sức toàn lực, cũng vô pháp xé mở được trước ngực Kim Lăng. Kim Lăng Hắc Long thể không chỉ là lực lớn vô cùng, càng thêm phòng ngự vô địch. Xa xa Lạc Ly cùng Vương Nghê Thiên, còn đang làm bộ một trốn, một đuổi, nhìn bọn họ trận long tranh hổ đấu này, thế mà hai người trên mặt đều có chút trắng bệch. Không nghĩ tới Kim Lăng Hạ Lệ này thế mà đem Hắc Long thân tu luyện đến hoàn cảnh như thế. Kim Lăng giống to, móc lên phiến đá dừng sức ném, phiến đá nọ lớn nhỏ ước chừng đầu người, đánh hướng Hạ Lệ. Hạ Lệ rất nhanh tránh né, sau đó tiến công, Lúc này đây Kim Lăng không chút nào phòng ngự, tùy tiện hắn đánh, Hạ Lệ đánh kệ Hạ Lệ, hắn đánh là chuyện của hắn, hắn tin tưởng vững chắc Hạ Lệ đánh mình vô số lần, chính mình cũng lông tóc vô thương, nhưng mà chỉ cần đánh trúng một đòn của hắn là có thể mất mạng. Hạ Lệ ở trên người Kim Lăng, liều mạng công kích, xé rách, xoắn đâm, quyền kích, trưởng vỗ, nhưng mà không dùng được, long thể trên người Kim Lăng đau thương bất nhập, chỉ có thể lưu lại từng đạo vết trắng, lại lông tóc vô thương, hai bên bị lâm vào trạng thái giằng co. Đột nhiên Hạ Lệ thân hình biến đổi, thân thể đảo ngược, đầu hướng xuống dưới, chui vào giữa hai chân Kim Lăng, chui vào phía sau hắn, sau đó quay đầu cắn. Cú cắn này, Hạ Lệ miệng lập tức nhếch đến bên tai, hóa thành một cái mồm to như bồn máu, răng nanh lởm chởm, trắng như tuyết, toàn bộ đều là răng nhọn, giống như lợi nhận, một ngụm cắn xuống trúng mắt cá chân phải Kim Lăng, máu tươi văng khắp nơi, một cú này đem gân chân Kim Lăng cắn đứt. Kim Lăng phát ra một tiếng hét thảm, lập tức chân sau quỳ xuống đất. Hạ Lệ lui mạnh ra phía sau, tránh đi Kim Lăng phản kích, hắn nhìn Kim Lăng mỉm cười nói. Hắc Long lợi hại nhất, không phải chảo, cũng không phải cánh, mà là răng. Long nha của ta rất khó chịu, long thể có cường thịnh, ta cũng có thể cắn đứt, đây mới là tuyệt chiêu mạnh nhất của ta. Thấy một màn như vậy, Vương Nghê Thiên lộ ra thần sắc ngưng trọng, thật cẩn thận phòng bị Hạ Lệ. Ở bên trong đại điện kia, đã có Kim Đan chân nhân nói. Xong rồi, Hạ Lệ này đáng tiếc, đúng, kẻ này quan tưởng long nha. Long Dực, có thể nói 10 phần sáng ý, đáng tiếc. Nói cái gì cũng không có tác dụng, bộ dáng giống như hắn, người không giống người, quỷ không giống quỷ, nào là một tu sĩ. Ngoại thể biến ảo, từ hình cùng tâm, trong lòng nhất định đã bị ảnh hưởng, thần trí không còn như trước, bại vong ngay tại trước mắt. Toàn bộ Kim Đan chân nhân, đều nhất trí cho rằng Hạ Lệ sẽ bại. Quả nhiên Hạ Lệ sau khi lộ ra Long Nha, cắn đứt một chân Kim Lăng, trở nên huyết tinh, cả người cuồng vọng hẳn lên, mở ra mồm to. Đã nghĩ lại cắn Kim Lăng một cái, mà Kim Lăng tuy một chân tàn tật, nhưng mà hắn lại thần trí thanh tỉnh, cẩn thận đề phòng, thời khắc chuẩn bị phát ra một kích tuyệt mệnh. Cơ hội tới, Hạ Lệ lại một lần vào tới, cắn xé Kim Lăng, đây là lần thứ 4 của hắn, hắn đã quên mục đích của mình, mà là hưởng thụ loại cắn xé con mồi này, cảm giác sảng khoái từ huyết nhục tung tóe mang đến. Kim Lăng không chút nào đề kháng, trơ mắt nhìn Hạ Lệ cắn trúng cánh tay trái mình, nháy mắt ở bị cắn trúng, Kim Lăng phản kích, dùng sức xông tới. Tốc độ như điện, ôm mạnh, rõ ràng đem Hạ Lệ ôm lấy. Chính ứng như lời nhiều Kim Đan chân nhân nói, Hạ Lệ đã bại, ở dưới Kim Lăng ôm, Hạ Lệ trên người phát ra tiếng rắc rắc rắc khớp xương gãy. Hạ Lệ lớn tiếng kêu rên, nhưng mà một tiếng trầm nặng truyền đến, đó là thanh âm trong ngực Hạ Lệ bị hoàn toàn siết gãy. Hạ Lệ tiếng kêu thảm thiết im bặt, thân hình cả người bị Kim Lăng ôm siết thành một đoàn thịt vụn. Quản chi Hạ Lệ công kích Kim Lăng bao nhiêu lần đều không có vấn đề, nhưng mà bị Kim Lăng bắt lấy một lần cơ hội, Hạ Lệ liền xong đời. Kim Lăng thở ra một hơi dài, thắng, chính mình đã thắng. Còn chưa tới kịp hoan hô, bên này Vương Nghê Thiên động, nháy mắt chợt lóe, tốc độ như gió, hai chân trùng trùng dẫm lên đỉnh đầu Kim Lăng, sau cái dẫm này, đầu Kim Lăng bị vỡ nát. Chương 95, tử đấu chỉ có ta độc hành. 1. Vương Nghê Thiên đảo ngược thân hình, song phong quán nhĩ, hai đấm trọng kích huyệt thái dương Kim Lăng. Bốp, một tiếng nổ, thật giống như đánh nát đồ sứ gì đó vậy, vang vọng toàn trường. Kim Lăng tròng mắt trái thế mà bắn ra, sau đó Vương Nghê Thiên hai tay bắt lấy Kim Lăng đầu, thân thể cuồng chuyển, hét lớn một tiếng, song trưởng dùng sức, lại là một tiếng răng rắc. Cổ Kim Lăng bị hắn xoắn gãy, ầm ầm một tiếng, thân hình thật lớn nọ ngã ở trên đài đá, tử vong đương trường. Thịnh Uy chân nhân ha ha cười nói, ta nói rồi mà, ta không có nhìn lầm người chứ, này Vương Nghê Thiên quả nhiên đủ độc, thắng rồi. Hàn Hải chân nhân lắc đầu nói, chiến đấu còn chưa có chấm dứt, tiếp tục xem, tiếp tục xem. Ở trong khi bọn họ nói chuyện, Vương Nghê Thiên giơ lên hai tay, còn chưa hoan hô, đột nhiên Vương Nghê Thiên sửng sốt, hắn nhìn thấy Lạc Ly luôn luôn chạy trốn, lặng lẽ hướng về hắn tới gần, bất chi bất giác đi tới chỗ năm thước phía sau hắn. Vương Nghê Thiên xoay người nhìn về phía Lạc Ly, cười ha ha nói, tiểu tử ngươi còn muốn học cùng ta. Thừa dịp ta không chú ý, đến cái ám toán, vốn đang muốn cho ngươi sống lâu một hồi, ngươi lại muốn chết như vậy, tốt lắm ta đưa ngươi ra đi. Lạc Ly cười nói, ha ha. Bị ngươi phát hiện rồi, bất quá, ở trước khi ta chết, ta muốn nói cho ngươi một bí mật. Sau đó Lạc Ly đối với Vương Nghê Thiên, há mồm nói, thật ra, ta là ba ba ngươi. Nghe được Lạc Ly đùa giỡn mình, Vương Nghê Thiên đại giận, đang muốn ra tay, Lạc Ly vừa mới nói xong, chính là há mồm phun ra. Một đạo cột sáng nháy mắt bắn ra, lớn bằng miệng bát, như cầu vồng, như đao như nhận, đảo mắt đi ra. Đạo quang trụ này, bắn nhanh mà ra, trầm tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong khi hào quang lưu chuyển, khí tức hủy diệt vô tận lành lạnh hướng ra phía ngoài dập trời dập đất phát tán mà ra. Vương Nghê Thiên hạ ý thức muốn trốn, nhưng mà còn chưa động đã thấy ngực chợt lạnh, Hắc Long Lân phòng ngự của mình không kém Kim Lăng, ở trong cột sáng này, lập tức bị đâm thấu. Một cái lỗ thủng lớn bằng miệng bát xuất hiện ở ngực Vương Nghê Thiên, sau đó Lạc Ly đầu vừa động, cột sáng vừa chuyển, nháy mắt Vương Nghê Thiên toàn bộ ngực, hai tay, ngang ngực mà đoạn, cả người một phân thành hai. Rất nhiều kim đan chân nhân ở đây, toàn bộ há hốc mồm, mở lớn miệng khó mà tin được. Vương Nghê Thiên bị Lạc Ly, nhất chảm hai đoạn, nhưng mà bởi vì tu luyện Hắc Long thân, hắn cũng không có lập tức tử vong, nửa người trên của hắn, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ly, còn nói một câu. Khốn kiếp, ngươi ngay từ đầu đã lừa chúng ta. Lạc Ly gật gật đầu, xem như cam chịu. Vương Nghê Thiên trong miệng bắt đầu chảy ra máu loáng, hắn hai mắt dần dần mê ly, nhìn bầu trời, thoải mái nói. Ta không muốn chết. Thanh âm im bặt, Vương Nghê Thiên tử vong. Lạc Ly đi tới trước người hắn nói, xin lỗi, huynh đệ, ta cũng muốn sống sót. Theo Vương Nghê Thiên tử vong, Hắc Long huyết ở hắn trên người dùng cho quan tưởng nọ chậm rãi thẩm thấu đi ra, so với lúc Hy Di chân nhân phân phối, cái Hắc Long huyết này ước chừng lớn hơn mấy lần, hoàn toàn chính là một giọt hoàn chỉnh, nháy mắt bay về phía Lạc Ly, dung nhập vào trong mi tâm Lạc Ly. Lạc Ly đứng lên, nhìn thoáng qua hai người khác, Kim Lăng đã tử vong, Hạ Lệ thân thể dập nát, lại còn đang thỉnh thoảng mấp máy run rẩy, hắn còn chưa chết. Lạc Ly đi tới bên người Hạ Lệ đang nhìn qua thần trí đã thanh tỉnh, Hạ Lệ vẻ mặt sợ hãi, hắn gian nan nhìn về phía Lạc Ly, nhẹ giọng nói. Lạc Ly sư huynh, ta đau quá, ta đã chết sao? Lúc này Hạ Lệ lại biến thành thiếu niên lúc Lạc Ly vừa mới gặp hắn, Lạc Ly gật gật đầu, nửa quỳ xuống, ôm lấy đầu Hạ Lệ, chậm rãi đưa vào chân khí, chặt đứt đau đớn từ thân thể dập nát của hắn truyền đến. Hạ Lệ nói, không đau nữa, ta đã chết sao? Ta sợ, Lạc Ly sư huynh, ta sợ phải. Lạc Ly nói, đừng sợ, đừng sợ. Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh chung tương tử, linh chung tương diệt, vạn vật chung tương tiêu vong, tại huy hoàng, bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phủng thanh hôi. Nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mà thế, kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát. Lạc Ly chậm rãi niệm lên vãng sinh chú, ở dưới Lạc Ly niệm chú, Hạ Lệ dần dần vẻ mặt sợ hãi biến mất, hắn thở ra một hơi dài, nhìn kiêu dương thật lớn xa xa nói. Sư huynh, ta phải đi, sư huynh, người phải sống tiếp, sống sót cho tốt, thay chúng ta sống sót, đem phấn khích chúng ta không có hưởng thụ qua, toàn bộ. Thanh âm đình trệ, Hạ Lệ tử vong, một khắc cuối cùng, khóe miệng mang cười, không oán mà chết. Lạc Ly cũng không có chấm dứt niệm chú, tiếp tục ở nơi đó niệm. Nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mà thế, kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát. Hồi lâu Lạc Ly chấm dứt niệm chú, khép hai mắt Hạ Lệ lại, chậm rãi nói. Sống sót, cái sống sót này sao lại khó như vậy? Một giọt Hắc Long huyết, bay vào mi tâm Lạc Ly, so với trước đây cũng lớn hơn mấy lần. Mọi người xa xa đang xem cuộc chiến, Minh Hương chân nhân cười nói. Hai giọt Hắc Long huyết, ta đã biết Kim Lăng bất thường. Mọi người sửng sốt, quả nhiên Kim Lăng tử vong, nhưng mà Hắc Long huyết lại không có bay ra. Quản chi đầu vỡ nát, cổ bị xoắn gãy, hắn cũng không có chết. Lạc Ly chậm rãi đứng lên, nhìn về thi thể Kim Lăng phía xa xa nói. Đứng lên đi, ta biết ngươi không có chết, Hắc Long huyết của ngươi không có bay ra. Theo lời Lạc Ly nói, Kim Lăng nọ thế mà chậm rãi đứng lên, ở đồng thời hắn đứng lên, đầu, cổ, mắt cá chân, toàn bộ bị thương, đều đang rất nhanh khép lại. Thấy một màn như vậy, Thịnh Uy chân nhân nói. Cái này không phải năng lực khép lại của Hắc Long thân, đây là thần thông lực. Thần thông, Minh Hương chân nhân cười nói, không, không phải thần thông, đây là tiên cốt. Hàn Hải chân nhân sửng sốt nói, tiên cốt. Minh Hương chân nhân nói, ta đã nói, hắn không bàn mà hợp với Hắc Long đạo, sao có thể là nói bừa. Đây là tiên cốt Hắc Long tâm, tiên cốt này diệu dụng, chính là có Hắc Long chuyển sinh lực, có thể khiến người chết mà sống lại một lần. Hy Di tổ sư hồi lâu không nói gì, sau đó hắn mở miệng nói. Thì ra là thế, tổ tiên Kim Lăng hẳn là tu sĩ Hắc Long tông, có thể là đời sau bởi vì không có linh căn không thể tu luyện, cuối cùng phân tán thế gian. Tuy tổ tiên Kim Lăng không có linh căn có thể tu luyện, nhưng mà Hắc Long huyết nọ đã dung nhập vào trong huyết mạch gia tộc bọn họ, cho nên bọn họ bộ tộc này, vóc dáng cao lớn, khờ khờ ngốc ngốc. Đến Kim Lăng một thế hệ này, cách đời đời di truyền, có linh căn có thể tu luyện, lại trùng hợp tu luyện đạo tu luyện Hắc Long tông, kích thích huyết mạch, diễn biến ra tiên cốt Hắc Long tâm. Ta nói khi hắn mới nhập môn, như thế nào không có kiểm tra ra hắn có được tiên cốt. Minh Hương sư muội, ngươi hẳn là chú ý tới hắn, tu luyện Hắc Long pháp, vô cùng thuận lợi, những người khác cần phá vọng, hắn căn bản không cần, cho nên mới phát hiện hắn có tiên cốt. Chương 96, tử đấu chỉ có ta độc hành. 2. Minh Hương chân nhân nói, Lạc lão cao kiến. Quả thật như thế, Kim Lăng tu luyện vẫn thực thuận lợi, cùng người khác khác nhau, mọi người đều cho rằng hắn khờ khờ ngốc ngốc phù hợp Hắc Long đạo, chỉ có Minh Hương chân nhân này xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, phát hiện bí mật của Kim Lăng. Kim Lăng chậm rãi đứng lên, đang nhìn qua, hắn cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, trước kia hắn khờ khờ ngốc ngốc, vóc dáng cao lớn, nhưng mà hiện tại, hắn toàn thân cơ nhục cân xứng, không cao không lùn, giống như lợi nhận khai phong, toàn thân phát ra một loại long uy vô hình. Hắn nhìn Lạc Ly, chậm rãi nói, cái vãng sinh chú kia rất êm tai, ta muốn khi, người cũng niệm cho ta một lần. Lạc Ly gật gật đầu nói, được. Kim Lăng tiếp tục nói, ngươi chết, ta cũng niệm cho ngươi. Nói xong, hắn liền hướng về Lạc Ly phóng đi, giương tay chính là một kích. Lúc này tốc độ của hắn hoàn toàn không thua Hạ Lệ đã chết đi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, ra quyền, ngăn cản, dưới chân bất đinh bất bát, bắt đầu phòng ngự. Oanh, oanh, oanh, quyền cước tương giao, bạo vang truyền đến. Hai người lúc này giao thủ, Kim Lăng giống như hung thú, có được cự lực, hành động nhanh nhẹn, nhất cử nhất động hoàn toàn đều là bản năng. Lạc Ly thiểm triển xê dịch, ra quyền như điện, ra chân như gió, tá, giải, thiểm, lui, tránh. Cùng Kim Lăng đại chiến, trong nháy mắt, hai người giao thủ ước chừng trăm hợp, dần dần Lạc Ly không địch lại, đột nhiên hắn há mồm phun, một đạo cột sáng bắn ra. Cái đạo quang trụ này bắn ra, vừa là lúc Kim Lăng ra tay lực cũ vừa tiêu, lực mới chưa sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo quang trụ này bắn tới phía trên thân thể mình. Mới vừa rồi quyền cước giao thủ, vị đo ra tốc độ thân thủ của Kim Lăng. Sau đó một kích này, để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Quả nhiên một kích này, chính giữa trên người Kim Lăng, nhưng mà Kim Lăng nọ phát ra một tiếng giống to, ở trên người hắn long uy mắt thường có thể thấy được, long uy nọ hóa thành một tầng lân giáp, bảo vệ toàn thân hắn, hắn lấy cái này đối kháng với Hắc Long ba của Lạc Ly. Cột sáng ở trên người Kim Lăng, bị cứng rắn kháng trụ, hóa thành quang điểm màu trắng vô tận tản ra bốn phía, Kim Lăng bị Hắc Long ba này chấn động, tuy hai chân cắm nhập bên trong phiến đá, nhưng mà thân hình vẫn không ngừng lui về phía sau. Đảo mắt, hắn lui hơn một trượng, Hắc Long ba của Lạc Ly cũng phụt đến cuối, cột sáng biến mất, Kim Lăng ngẩng đầu nhìn hướng Lạc Ly, khóe miệng mang cười, hắn thắng. Quản chi thủ đoạn mạnh nhất của Lạc Ly, hắn đều đỡ được, cho nên thắng định rồi. Phương Nhược Lôi hướng về Hy Di lão tổ, ôm quyền nói. Chúc mừng, Lạc lão, pháp thể đoạt xá chính là cái này. Hàn Hải chân nhân, Minh Hương chân nhân cũng ôm quyền chúc mừng. Bọn họ đều nhận định Kim Lăng thắng định rồi, đây là thân thể Hy Di tổ sư đoạt xá. Thịnh Uy chân nhân cười nói, chúc mừng, bất quá Lạc lão, ngươi là thua ta 10 vạn linh thạch, cái này là không thể quyệt nợ. Ngay tại thời điểm rất nhiều Kim Đan chân nhân bên này, cho rằng Lạc Ly thua định rồi, Lạc Ly nhẹ nhàng nói. Kim Lăng, người đánh chết đồng môn Hạ Lệ, tới trọng thương mà chết, mưu toan sát hại đồng môn Lạc Ly, người tội ác tày trời. Kim Lăng xa xa hơn một trượng nói, cái gì, người nói cái gì? Lạc Ly mặc kệ hắn nghi vấn, tiếp tục dùng thanh âm chỉ có chính mình có thể nghe được nói. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chứng cứ phạm tội xác định, phạt ác ở trước. Lạc Ly nhảy mạnh lên, hắn hướng về Kim Lăng phóng đi, phản xung phong, ra sức một chuyến. Theo một câu này, một đạo thiện công phân giải, trên người hắn thả ra một loại nguyên năng kỳ dị, nguyên năng nọ dung nhập trong thiên địa, chịu hấp dẫn này, bầu trời hạ xuống sức mạnh kỳ dị, rót vào trên người Lạc Ly. Ở trong nháy mắt tiếp cận Kim Lăng, Lạc Ly lại là mở miệng, một đạo Hắc Long ba cuối cùng phun ra. Một đạo hào quang, nháy mắt bắn ra, một kích này cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, đạo quang mang này không còn là màu trắng nữa, mà là hắc ám, không lớn bằng miệng bát nữa, chỉ có chừng ngón cái, hơn nữa không hề là thẳng tắp một đạo, mà là hình cung bắn ra, giống như một cây roi mềm quất ra vậy. Kim Lăng căn bản không kịp tránh né, nháy mắt một kích, đánh trúng trán hắn, sau đó theo trán xuống phía dưới, đảo mà qua. Kim Lăng gắt gao nhìn Lạc Ly. Nghiến răng nghiến lợi, dần dần sắc mặt tức giận biến mất, hắn mở miệng nói. Cũng niệm cho ta cái kinh kia đi. Lời nói xong, ở trán hắn xuất hiện một đạo vết máu, cái vết máu này từ trán, đến mi tâm, đến miệng, đến cổ, đến ngực, mãi cho đến dưới thân, sau đó một tiếng nổ vang, hắn một phân thành hai, tử vong. Lạc Ly nhẹ giọng nói, thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, ác nhân đền tội, phạt ác ở trước. Trong nháy mắt, toàn trường đều tĩnh, Hàn Hải chân nhân, Minh Hương chân nhân, Thịnh Uy chân nhân, tông chủ Phương Nhược Lôi, toàn bộ ngây ngốc nhìn, ai cũng thật không ngờ, Lạc Ly thế mà sẽ đại nghịch chuyển, trở thành thắng lợi. Chỉ có Hy Di tổ sư mỉm cười nói, tốt lắm, ta thắng, Minh Hương sư muội, Thịnh Uy sư đệ, đừng quên linh thạch của các ngươi. Thịnh Uy chân nhân hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, quay đầu bước đi, biến mất vô ảnh. Những người khác, toàn bộ không nói gì, lần này là thật chiến đấu chấm dứt, mọi người toàn diệt, một mình Lạc Ly sống. Kim Lăng tử vong, tiền cốt Hắc Long Tâm chỉ có thể khởi tử hồi sinh một lần, Kim Lăng lần này là đã hoàn toàn chết, nhưng mà Hắc Long huyết nọ cũng không có xuất hiện, hắn đã hoàn toàn luyện hóa Hắc Long huyết. Lạc Ly đem thi thể phân liệt của hắn sắp lại cùng nhau, lưu cái toàn thây. Vương Nghê Thiên thi thể cũng xử lý như thế, sau đó Lạc Ly ở trước hai người bọn họ, yên lặng niệm lên vãng sinh chú. Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh chung tương tử, linh chung tương diệt, vạn vật chung tương tiêu vong, tại huy hoàng, bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phủng thanh hôi. Nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mà thế, kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát. Theo chú ngữ, Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn nhịn không được đối với thương thiên, hét lớn một tiếng. Thắng, thắng, ta thắng, ta sống rồi, ta sẽ tiếp tục sống sót cho tốt, tự do tự tại sống sót. Lạc Ly giống to, tử đấu chấm dứt, Lạc Ly đạt được thắng lợi, nắm trong tay Hắc Long thân, còn sống, nhưng mà nguy hiểm lớn hơn nữa, nguy hiểm đoạt xá, lặng yên tới gần. Không lâu, một đạo quang môn cánh cửa ánh sáng xuất hiện, lục tục có người đi ra, bắt đầu thu thập tàn cục, thi thể đám người Kim Lăng, đều bị bọc lại mang đi, mang về tông môn an táng. Còn có người bắt đầu rửa sạch hiện trường, tu bổ mặt đất hư hao. Lạc Ly thì bị người dẫn dắt, theo quang môn rời khỏi, ở trong một sơn động Tử Dương Sơn đi ra. Sống sót, Lạc Ly vô cùng vui sướng, bước chậm ở trên Tử Dương Sơn, từng bước trở về Không Viễn Phong, liếc mắt một cái liền thấy được Tô Tiên Tử, nàng xa xa nhìn Lạc Ly mỉm cười nói. Chúc mừng, từ hôm nay trở đi, người đã khác nhau, trải qua tử chiến, trong mọi người chỉ một mình ngươi sống. Ngươi từ nay về sau chính là phó phong chủ Không Viễn Phong, người thừa kế linh xảo nhất mạch Linh Điệp Tông, tương lai ngươi kết thành kim đan, chính là người nắm trong tay Không Viễn Phong ta. Chương 97, có chết cũng không lùi nửa bước. 1. Lạc Ly cười, mới vừa rồi buồn bực, nhất thời tiêu tán, người là phải sống, là phải đi về phía trước. Thật ra những lời này không hề có ý nghĩa, chính mình bất quá luyện khí tam trọng, kết thành kim đan, 100 năm, 200 năm, cũng sợ vị tất. Cái này hoàn toàn chính là lời nói suông mạnh miệng, chuyện ma quỷ gạt người. Lạc Ly mỉm cười trả lời. Lạc Ly có hôm nay, đa tạ tiên tử đại nhân chỉ điểm, tiên tử không cần giễu cợt ta, ở trước mặt người, Lạc Ly vĩnh viễn đều là đệ tử dưới tay của người. Tô tiên tử lắc đầu nói, cái gì đệ tử dưới tay, dựa theo môn quy, về sau ta gặp ngươi đều phải hành lễ. Lạc Ly vội vàng nói, tiên tử không cần nói như vậy, Lạc Ly đức gì tài gì. Nếu không có lúc trước tiên tử đại nhân chỉ điểm, ta cũng sống không đến hiện tại, Lạc Ly sẽ không quên gốc. Lạc Ly thái độ so với trước kia, lại khiêm tốn, hai người hàn huyên vài câu, Lạc Ly nói. Đúng rồi, Tô Tiên Tử, xin hỏi chỗ Lạc Hân đi. Ta sao không có nhìn thấy nàng? Tô Tiên Tử nhìn Lạc Ly, lắc đầu, nói, Lạc Hân đã bị Thái Thượng Trưởng Lão nhìn chúng, cho rằng là mầm tương lai Linh Điệp Tông ta, đem nàng đưa đến Tiểu Thương Sơn Ba Lan Động tu luyện, ít nhất 10 năm sau, mới có thể trở về. Ngươi không cần nghĩ tới nàng. Người về sau nhìn không tới nàng, chính là thấy được, các người địa vị đã khác nhau. Lạc Ly chính là sửng sốt, Thái Thượng Trưởng Lão, Nguyên Anh Chân Quân duy nhất Linh Điệp Tông, thế mà nhìn chúng Lạc Hân, cái này đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Nhưng mà, vì cái gì lại cảm thấy khó chịu? Những chuyện hôm qua, như ước không giấu, minh tịch mà qua, đã là người lạ, Tô Tiên Tử đưa tay đưa qua một bộ pháp bào nói. Đi nghỉ ngơi đi, sáng mai đến hậu điện, là pháp bào phong chủ. Về sau ngươi sẽ mặc cái này, nghỉ ngơi một đêm cho tốt đi. Lạc Ly tiếp nhận pháp bào, cái pháp bào này cùng pháp bào đệ tử trước kia hoàn toàn khác nhau, tơ vàng ngân tuyến, khí thế hiên ngang, cái này đại biểu cho quyền lợi, giống đám người ngoại môn Trần Lão, viện thủ các đại ngoại viện, nhìn thấy Lạc Ly, đều phải hành lễ, Lạc Ly rốt cuộc đã cùng trước kia khác nhau. Lạc Ly cầm pháp bào, trở lại động phủ của mình, ngồi ở trên bồ đoàn phòng tu luyện, hồi lâu không nói gì. Một hồi huyết chiến, ba người vẫn mệnh. Chính mình sống đến cuối cùng, nhưng mà nguy cơ lớn hơn nữa, chờ chính mình, còn cần tiếp tục giao tranh. Tu luyện đi, không có việc gì, vậy tu luyện đi. Cảm giác tu luyện, thích nhất, đã nghiền nhất, chỉ cần tu luyện, cái chuyện phiền lòng gì, chuyện hỗn loạn gì, toàn bộ đều có thể quên. Lạc Ly bắt đầu quan tưởng Hắc Long, sau khi hấp thu hai giọt Hắc Long huyết, Lạc Ly quan tưởng Long Bảo bảo thân thể thành lớn, Long Chảo, Long Nha, Long Dực dữ tợn, Long Thể khôi ngô, đây đều là đám người hạ lệ quan tưởng đoạt được. Loại kinh nghiệm này trực tiếp chuyển hóa cho Lạc Ly. Hạ lệ, Vương Nghê Thiên cũng không có chết không, tất cả của bọn họ, hạ lệ hung mãnh, Vương Nghê Thiên giả dối, toàn bộ kế thừa cho Lạc Ly. Vương Nghê Thiên quả nhiên không đơn giản, hắn thế mà thông qua bí tịch võ học, tu luyện ra hai độc môn pháp thuật Hắc Long Thân, Điện Quang Cuồng Long Toản, Phích Lịch Cuồng Long Bạo. Nếu không phải Lạc Ly đột nhiên ra tay, chân chính quyết đấu, Lạc Ly không nhất định sẽ thắng. Lạc Ly mượn cái này bắt đầu tu luyện mới của chính mình, hấp thu dung hợp kinh nghiệm này của bọn họ, đem kinh nghiệm này biến thành chính mình. Hắc Long trong tâm Lạc Ly, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng rõ ràng, vốn một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lượt Hắc Long 3, hiện tại tiến hóa làm 5 lần. Đồng thời như thế hắn ở trong tu luyện, lập tức cảm giác cảm thấy khí hải bành trướng, chân khí vô số, Lạc Ly chỉ cần xông quan, là có thể đột phá luyện khí tam trọng, tiến vào luyện khí tứ trọng. Nhưng mà Lạc Ly lắc đầu, dần dần tán đi chân khí, cũng không xông quan, tứ trọng thiên ở Linh Điệp Tông ý nghĩa trọng đại, nếu chính mình tiến vào đệ tứ trọng, lão già Hy Di nọ sẽ lại đây đoạt xá, cho nên không vội, không vội. Cứ như vậy một đêm trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau đến, Lạc Ly cảm giác được thần thanh khí sảng. Vừa mới tỉnh lại, chợt nghe thấy bên tai Hy Di tổ sư nói, đến hậu điện, ta có chuyện phân phó. Ngàn dặm truyền âm, thật giống như nói ở bên tai mình vậy, chính mình nhất cử nhất động, đều ở trong đối phương khống chế. Lạc Ly lắc đầu, tắm rửa, mặc vào pháp bào, trước tới hậu điện, đi vào nơi đó, phát hiện Tô Tiên Tử đã ở nơi đó chờ đã lâu. Lạc Ly nhìn thấy Hy Di tổ sư, nhanh hành lễ nói, đệ tử bái kiến tổ sư. Hy Di tổ sư nhìn Lạc Ly, mỉm cười nói, tốt, tốt, Lạc gia ta quả nhiên không có kẻ yếu, hảo hài tử. Ta cảm thấy tự hào vì ngươi, thanh âm vô cùng hiền lành, sau đó hắn đối với Tô Tiên Tử nói. Thải Chân, một đoạn thời gian này vất vả cho nàng, mấy năm này chậm trễ nàng tu luyện. Về sau có hắn nàng sẽ không cần bận rộn như vậy, nàng đem hắn nên biết đều dạy cho hắn, mặt khác về so linh xa của ta, liền từ hắn phụ trách đi. Nói tới đây, Tô Tiên Tử biến sắc, sau đó cúi đầu nói, vâng, Thải Chân nghe lệnh. Thì ra Tô Tiên Tử tên là Tô Thải Chân, Hy Di tổ sư xoay người lại nhìn về phía Lạc Ly, nói vài câu cổ vũ, nhưng mà rất nhanh hắn sắc mặt ảm đạm, xem qua giống như hắn vô cùng mệt nhọc, hắn nói. Ta không có vài ngày, Lạc Ly, về sau cái không viễn phong này liền giao cho ngươi, ngươi cùng Thải Chân thủ hộ nơi này cho tốt, không cần bị người ngoài đoạt đi. Lạc Ly, nhanh tu luyện đi, nhanh tiến vào tứ trọng, khi đó ngươi là có thể nắm trong tay pháp trận đầu mối không viễn phong, ta là có thể yên tâm rời khỏi. Lạc Ly hồi đáp, đệ tử rõ ràng, đệ tử nhất định cố gắng. Âm thầm nghĩ, yên tâm rời khỏi, sợ là sau khi chờ ta tứ trọng, ngươi sẽ yên tâm đoạt xá, cái cảnh giới tứ trọng này đánh chết ta cũng sẽ không đột phá. Cứ như vậy Lạc Ly cùng Tô Tiên Tử rời khỏi hậu điện, ở không viễn phong cao thấp đi một lần, Tô Tiên Tử bắt đầu giới thiệu các loại đình đài, có những tác dụng gì, giới thiệu chút từng một, vô cùng chi tiết. Lạc Ly tinh tế lắng nghe, hắn có một cảm giác kỳ quái, Tô Tiên Tử cũng không phải giới thiệu cho mình cái gì, mà là một loại nhớ lại, một loại cáo biệt. Hơn nữa Tô Tiên Tử giống như sinh bệnh vậy, có khi nhìn Lạc Ly, giật mình thất thần, sau đó sắc mặt đỏ bừng, không biết làm sao như vậy. Bất quá ở Linh Điệp Tông, Lạc Ly cũng lăn lộn đã hơn một năm, hắn biết Tô Tiên Tử là xuất thân tâm xảo nhất mạch, đệ tử nhất mạch nọ người người đều có điểm thần thần thao thao, nói không dễ nghe một chút, một đám đều là bệnh thần kinh, cũng vốn không có để ý như thế nào. Lầu các điện phủ này, cũng không là bài trí, trong đó có phòng tu luyện chuyên môn dùng cho tu luyện công pháp, cũng có tàng kinh các ghi lại các loại bí tịch tư liệu, còn có bảo vật khố chứa đựng vật phẩm, còn có chỗ tạp vật phát phóng phúc lợi môn phái, nhưng mà cái này đối với Lạc Ly toàn bộ vô dụng. Bởi vì phó phong chủ này của Lạc Ly, hoàn toàn là hư. Chương 98, có chết cũng không lùi nửa bước. 2. Sau khi Lạc Hân đi xa, không viễn phong chỉ còn 3 người sống, Hy Di lão tổ, Tô Tiên Tử, Lạc Ly, cũng không có ai nghe hắn chỉ huy. Mặt khác không viễn phong có được toàn bộ linh điền, linh quặng, dược viên, sản nghiệp, toàn bộ bị Hy Di tổ sư hoặc bán hoặc thuê, đổi thành linh thạch, bị đệ tử hắn 6 mạch khác của Linh Điệp Tông này khống chế, chỉ có một mảng lâu vũ đình đài này là còn lại. Tô Tiên Tử nhìn ra Lạc Ly suy nghĩ nói, Lạc Ly, ngươi cũng không nên xem nhẹ cái cơ nghiệp này, đây mới là tài phú chân chính. Bởi vì ở dưới đây, cất giấu 4 đạo linh mạch cỡ chung. Toàn bộ linh điền, linh quặng, dược viên không viễn phong chúng ta đều là ở trên trụ cột đại địa linh mạch này diễn sinh, bao gồm động phủ chúng ta tu luyện, toàn bộ linh điền, dược viên, quặng mỏ, tất cả đều là dựa vào cái linh mạch này phát ra linh khí, mới có thể tồn tại, có thể nói cái linh mạch này mới là căn bản. Đây là vô số tiền bối không viễn phong, đi khắp thiên sơn vạn thủy, lúc này mới thu thập vô số linh mạch, tụ tập mà thành, mỗi một đạo đều vô giá. Lạc Ly kinh ngạc nói, thì ra là thế. Tô Tiên Tử tiếp tục dẫn đường, vòng qua vòng lại, đi vào phía sau núi, phía trước xuất hiện một chỗ linh điền, ước chừng 2-3 mẫu. Cái linh điền này có pháp trận bảo hộ, không thể dễ dàng tiến vào, Tô tiên tử mặc niệm chú ngữ, mở ra cửa vào linh điền, mang theo Lạc Ly tiến vào nơi đây. Chỉ thấy bên trong cái linh điền này, cũng không có gieo trồng linh cốc gì, mà là gieo trồng một loại linh quả kỳ dị, xem qua giống như quả cà chua ở Ngân Châu Đại Lục. Cây thấp bé, quả hồng hồng, khắp nơi đều có. Nhìn linh quả này, còn có một loại thèm ăn, bộ dáng giống như ăn rất ngon. Tô tiên tử cầm lấy một quả, đưa cho Lạc Ly nói. Cái này gọi là tiên long quả, có các diệu dụng giải độc, tụ khí, duyên thọ, ăn rất tốt. Nói xong, chính mình cũng cầm lấy một quả, nhẹ nhàng cắn ăn. Giờ khắc này, nàng không là bộ dáng tiên tử cao cao tại thượng lạnh như băng kia nữa, chính là một tiểu cô nương, thậm chí xem qua, còn có một tia cảm giác hơi hiền ngây thơ. Lạc Ly cầm lấy tiên long quả, một ngụm cắn xuống, đầy miệng đều là nước, chua chua, ngọt ngọt, thực dễ ăn. Ăn xong một quả, Lạc Ly đưa tay lại cầm lấy một quả, tiếp tục ăn. Một quả lại một quả, Lạc Ly một hơi ăn 10 quả, mới tính ăn no. Sau khi ăn xong, Lạc Ly nói, trái cây này ăn ngon thật, vì cái gì địa phương khác không có thấy qua loại tiên long quả này. Tô tiên tử nói, đây là bí pháp độc nhất vô nhị của lão già kia, trừ bỏ hắn không ai có thể trồng, có thể bồi dưỡng, Linh Điệp Tông là độc nhất, đây là sản nghiệp duy nhất không có bán đi trong phong chúng ta, bởi vì lão già kia cần dựa vào chúng nó mà sống. Nói xong, Tô tiên tử bắt đầu hái tiên long quả, Lạc Ly hỗ trợ, một hơi hái được hơn 100 quả, toàn bộ chứa ở trong một cái gói to, Tô tiên tử nói. Tốt lắm, đủ rồi, đem tiên long quả này ép nước, cô đọng, chính là linh san của lão già kia, hắn hiện tại thân thể cơ bản đã sụp đổ, linh thực hắn một ngụm cũng không thể ăn, toàn dựa vào thứ này để sống. Sau đó hai người rời khỏi nơi này, rời đi là lúc, Tô tiên tử đem chú ngữ pháp thuật mở ra linh điền này, toàn bộ giao cho Lạc Ly, cũng không khó học, Lạc Ly học một lần là biết. Trong nháy mắt đi ra linh điền, đột nhiên Tô tiên tử quay đầu nhìn về phía Lạc Ly nói. Lạc Ly, ta có một chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Nơi này bị vây trong cấm chế, kim đan chân nhân thần thức không thể cảm ứng. Lạc Ly sửng sốt nói, sự tình gì? Tô tiên tử nói, một người hướng về vực sâu chảy xuống, vô luận hắn dãy dụa như thế nào, cuối cùng chỉ có thể rơi vào trong vực sâu kia, hắn là nên nhận vận mệnh này, hay là nên lại dãy dụa một chút, cố gắng một chút, có lẽ còn có khả năng sẽ không rơi vào vực sâu, hắn nên làm cái gì bây giờ? Lạc Ly nói, nhận mệnh thôi, chết sớm chút, chết sớm mau chuyển sinh. Tô tiên tử giận dữ nói, người nói bậy bạ gì đó. Lạc Ly cười nói, người xem, chính người đã có đáp án. Ba phần trời định, bảy phần dựa vào người làm, không có cái gì gọi là vận mệnh, quản chi tương lai không thể kháng cự, vậy cũng phải dãy dụa, liều mạng dãy dụa phản kháng. Quản chi là chết, cũng phải cắn hắn một ngụm, cắn đi khối thịt, để cho hắn đau cả đời, chính là cắn không đến, đánh không được hắn, cũng cho hắn một thân máu, muốn ta chết, nhìn xem chúng ta đến cùng ai chết trước. Nhìn giống trả lời Tô tiên tử, thật ra Lạc Ly đang chính mình cổ vũ cho chính mình. Tô tiên tử gật gật đầu nói, đúng, chính là có chết, cũng phải cho hắn một thân máu. Lão già kia, vài từ cuối cùng, ẩn chứa cừu hận vô tận, lúc này nàng giống như tìm được con đường của mình, hai mắt phát ra hào quang kỳ dị, sau đó Tô tiên tử nói. Lạc Ly, chính ngươi tu luyện đi, một lần linh san cuối cùng này, ta đưa đi cho lão già kia. Cho hắn một bữa tối cuối cùng, hai chữ cuối cùng. Gắt gao cắn ra, Lạc Ly không khỏi dùng mình một cái. Nói xong, nàng quay đầu bước đi, đem Lạc Ly để tại nơi này. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xoay người bước đi, sải bước, hắn thẳng đến tàng kinh các Không Viễn Phong, nơi đó tư liệu đầy đủ hết, bí tịch vô số, ghi lại tất cả của Không Viễn Phong 3 vạn năm. Nơi đó chính là mấu chốt Lạc Ly phản kích, đoạt xá, trọng sinh, nơi đó nhất định đối với cái này có các loại ghi lại, người muốn cho ta chết, ta sẽ không chết, chiến đấu đến cùng, chính là chết. Cũng phải cho ngươi một thân máu. Tiến vào tàng kinh các, tuy Không Viễn Phong người ở rất thưa thớt, nhưng mà các loại pháp trận phòng ngự, cơ quan cấm chế, toàn bộ hữu hiệu, nếu Lạc Ly không có thân phận phó phong chủ hiện tại này, căn bản không thể tiến vào nơi này. Xem ra thân phận phó phong chủ này là có điểm tác dụng, Lạc Ly lúc này bắt đầu đọc sách. Bí tịch tư liệu nơi này so với ngoại môn hơn vô số, Lạc Ly lúc này đọc sách, tùy tiện xem, không có hạn chế gì. Nhưng mà Lạc Ly biết, chính mình thời gian có hạn. Có lẽ Hy Di lão tổ ngày mai sẽ hành động, cho nên Lạc Ly không nói hai lời, bắt đầu đọc sách. Trước xem mục lục, sau đó dựa theo mục lục thể hiện, lật xem từng quyển một, Lạc Ly đọc sách tốc độ rất nhanh, hầu như một quyển sách mở ra, rất nhanh lật đến mặt sau, sau đó lại cầm lấy quyển sách thứ hai. Nơi này tồn trữ các loại kinh văn, thư tịch, ngọc trúc giản ước chừng 10 vạn bản, trong đó bao dung các phương diện tu tiên giới, ở chỗ sâu trong cấm chế lầu 3, có đại bộ phận bí pháp tu luyện kim đan trở xuống của Linh Điệp Tông. Bí pháp này, đệ tử bình thường muốn xem, phải kiếm đủ điểm cống hiến môn phái mới có cơ hội. Nhưng mà đối với Lạc Ly, hoàn toàn không là vấn đề, hắn có thể tùy ý xem bí tịch này, nhưng mà không được mang ra, chỉ có thể ghi nhớ. Chương 99, có duyên tha hương gặp lại. 1. Lạc Ly lật xem rất nhanh, tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không nhớ được nội dung bên trong, nhưng mà hắn là quan sát như thế. Chính là như vậy, ước chừng một ngày một đêm sau, hắn mới lật hết những cuốn sách này, sau đó Lạc Ly thở ra một hơi dài, có thể rồi, hắn bắt đầu sử ra thần thông của chính mình. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau, yên lặng nhắc tới, theo câu chú ngữ này, một chút nguyên năng kỳ dị, bắt đầu ở trong cơ thể Lạc Ly tiêu tán, dung nhập trong thiên địa, chịu hấp dẫn này, bầu trời hạ xuống sức mạnh kỳ dị, rót vào trên người Lạc Ly. Đến tận đây thiện công lại biến mất một chút, còn lại bốn người bốn cái, sau đó ở trong mắt Lạc Ly xuất hiện hào quang kỳ dị, hắn nhìn qua, phía trên 10 vạn bộ sách nọ, có bộ sách, phát ra hồng quang. Đây là diệu dụng của thần thông Lạc Ly, hắn đại thế xem một lần, sau đó mượn dùng thần thông, là có thể ở trong biển sách này, tìm ra bộ sách chính mình muốn tìm, mượn cái này tìm được biện pháp đối phó Hy Di lão tổ đoạt xá. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đem bộ sách phát ra hào quang này, toàn bộ ghi lại, sau đó đem chúng nó rời qua một bên, cái này cũng không phải đơn giản là rời đi, ở một bên mỗi bản trong bộ sách hắn cần, hắn cũng sẽ lấy hai bản sách khác, sau đó đem chúng nó hỗn loạn đặt ở cùng nhau. Hy Di lão tổ có lẽ thời khắc đều đang giám thị chính mình, cho nên Lạc Ly cẩn thận, làm hỗn loạn tầm mắt, cũng không đem bí tịch mình cần toàn bộ lấy cùng một chỗ, luôn lấy nhiều thêm hai bản, lẫn lộn phải trái. Đồng thời, Lạc Ly còn đem toàn bộ công pháp bí tịch Linh Điệp Tông lầu 3, cũng đều cầm xuống, đặt ở cùng nhau, để che giấu. Sau đó Lạc Ly tùy tiện cầm lấy một quyển, bắt đầu tinh tế xem, lúc này đây cũng không là cưỡi ngựa xem hoa nữa. Từng quyển sách mở ra, từng quyển buông xuống, Lạc Ly hoặc là cau chặt mày, hoặc là hơi hơi mang cười, hoặc là thở ra một hơi dài, hoặc là nghiến răng nghiến lợi. Hồi lâu bộ sách này, hắn đều xem xong, sau đó hắn nhắm mắt, bắt đầu cấu tứ, qua một canh giờ, Lạc Ly đứng lên, lắc đầu, trở về nơi, bắt đầu nghỉ ngơi. Đã một ngày đau khổ tìm kiếm, quá mệt mỏi, đầu phản ứng cũng không lại nữa, trở về nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục đến xem. Ngày hôm sau, Lạc Ly lại đến nơi đây, chuẩn bị bắt đầu xem xét bộ sách này, tìm kiếm phương pháp đối phó Hy Di tổ sư đoạt xá, đột nhiên Tô Tiên Tử xuất hiện, Lạc Ly nhìn thấy nàng chính là sửng sốt, cho tới nay, Tô Tiên Tử đều là một bộ dáng cao quý trong ngọc trắng ngà, pháp bào trên người không nhiễm một hạt bụi, nhưng mà hôm nay, nàng thần kỳ khác. Tóc rối tung, hai mắt đỏ bừng, khóe mắt mang lệ, nàng nhìn thấy Lạc Ly, cũng không nói lời thừa, chỉ một câu. Lạc Ly, có linh thạch không? Linh thạch của ngươi đều cho ta mượn. Lời này nói ra miệng, Tô Tiên Tử cắn chặt môi, nhìn Lạc Ly. Xem ra nàng thực dùng linh thạch, Lạc Ly cũng không nói gì, lập tức xuất ra túi chữ vật, đem 267 linh thạch trong túi của mình toàn bộ giao cho Tô Tiên Tử. Nghĩ nghĩ, Lạc Ly xuất ra luyện khí đan cùng phù lục nói, đây là luyện khí đan ta trước kia tích lũy, có thể bán 50 linh thạch, đây là phù lục ta 3 tháng này không có việc gì luyện chế ra, ước chừng 150 tấm, có thể bán 50 linh thạch. Cuối cùng hắn đưa tay xuất ra trấn nghiễn nói, đây là tiểu cực phẩm trấn nghiễn, quá nhãn tiên sinh giám định quá, có thể bán 50 linh thạch. Ta chỉ có như vậy, đáng tiếc, phù bút của ta cũng là tiểu cực phẩm, nhưng mà bị tiền bối sử dụng phương pháp lấy máu nhận chủ, chỉ có thể ta dùng, không có cách nào bán ra, bằng không có thể bán 100 linh thạch. Trong túi chữ vật, Lạc Ly mở ra hướng lên trời, toàn bộ trống không, để cho Tô Tiên Tử xem rõ ràng. Thật ra Lạc Ly cũng không nói lời thật gì, linh khí rất dọa người, hay là không cần nói mới thỏa đáng, bất quá Lạc Ly đem toàn bộ linh thạch, phù chỉ, luyện khí đan, thậm chí trấn nghiễn của mình toàn bộ đưa cho Tô Tiên Tử. Có thể buông mặt mũi, cầu đến mình, xem ra Tô Tiên Tử thật sự là cùng đường, thật sự là cần dùng gấp linh thạch, tiểu cực phẩm pháp khí tuy quý giá, nhưng mà mình là có cơ hội có thể tiếp tục mua được, mà Tô Tiên Tử có lẽ sẽ không bao giờ mượn linh thạch như vậy nữa. Tô Tiên Tử tiếp nhận linh thạch, còn có phù lục đan dược pháp khí này của Lạc Ly, hướng về Lạc Ly dùng sức gật gật đầu nói. Cảm ơn, sau đó nàng khẽ cắn môi, nhẹ giọng nói, ngày hôm qua, ta hạ độc lão già kia, ngươi nói đúng, quản chi chính là chết, cũng phải cho hắn một thân máu. Lạc Ly lập tức choáng váng, khó trách ngày hôm qua Tô Tiên Tử cổ quái như thế, thì ra nàng thừa dịp cơ hội một lần đưa cơm cuối cùng, hạ độc Hy Di tổ sư, bất kể cái cừu hận gì đáng giá nàng làm như thế. Lạc Ly còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, nàng đã xoay người bước đi, không biết đi tìm ai, bước nhanh rời khỏi. Lạc Ly lắc đầu, làm cái gì đây? Đây là cái chuyện gì? Quên đi, quản nó như thế nào, chính mình tiếp tục đọc sách, hắn vừa muốn đọc sách, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm Hy Di tổ sư. Lạc Ly, ngươi quên chuẩn bị linh san cho ta. Đột nhiên Lạc Ly nhớ tới, đúng rồi, chính mình còn phải chuẩn bị linh san cho Hy Di tổ sư, hắn vội vàng trước tới linh điền nọ. Ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, hắn vừa mới tiến nhập linh điền, rõ ràng nhìn thấy Hy Di tổ sư ở nơi đó chăm tiên long quả, làm sạch cỏ dại, xem qua giống như một lão nông, ở nơi đó làm việc. Hy Di tổ sư hướng về Lạc Ly huy phất tay, ý bảo hắn đi tới, sau đó nói. Cái tiên long quả này, phải hái ở thời gian giữa trưa, thời điểm thái dương nóng nhất mới được, bằng không tiên long quả sẽ không hấp thu đầy đủ. Còn nữa, tiên long quả này dễ dàng sinh sâu, độc trùng cả đời, không phải tiên nông sĩ chuyên tu tiên thực đạo, căn bản không rõ ràng được, cho nên phải dự phòng làm chủ, mỗi cách ba thước, mỗi ba tháng cần chôn một viên kim hệ linh thạch, như vậy nương linh thạch phát ra kim hệ linh khí, có thể dự phòng tiên long quả sinh sâu. Giờ khắc này, Hy Di tổ sư đã không có bộ dáng phải chết muốn sống trước kia, cũng không có khí độ kim đan chân nhân nên có, hắn chính là một lão nông, ở đồng ruộng canh tác. Xem ra ngày hôm qua Tô Tiên Tử hạ độc thất bại, bất quá Hy Di tổ sư này cũng sợ hãi, tự mình lại đây chuẩn bị linh san cho chính mình. Lạc Ly ở một bên tinh tế quan sát, Hy Di tổ sư tiếp tục nói. Ngươi có biết vì cái gì ta có thể trở thành kim đan chân nhân, mà đồng môn khác, hiện tại toàn bộ là một đống đất vàng, chính là bởi vì ta biết gieo trồng cái tiên long quả này. Trừ bỏ ta, toàn bộ Linh Điệp Tông, không, toàn bộ Thiên Chu Ngũ Đảo, không ai biết gieo trồng tiên long quả này, dựa vào tiên long quả này. Ta được sư phụ vui vẻ, được các sư huynh đệ kính yêu, trong tay có linh thạch sử dụng không hết, từng bước thuận lợi tu tiên, cuối cùng kết thành kim đan, kế thừa Không Viễn Phong truyền thừa. Toàn bộ là dựa vào tiên long quả này, ta mới có hôm nay.